Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2143 đến 2152. Chương 27, ba nhân vật nguyên tà hoàng, thần quân sơ kỳ thể nghiệm tạp, đại chiến lại tức ba hợp một. Đây là thiếu chủ mệnh lệnh, các ngươi có thể lựa chọn làm, hoặc là không làm, không làm hủy bỏ. Các ngươi giấu biển tại hoàng thành người toàn bộ bỏ mình. Nguyên Tùy Vân nói, ngươi, các ngươi đây là tại uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, mà là sự thật. Bởi vì hiện tại các ngươi ở thế yếu, còn muốn thu hoạch được thiên linh hoàng triều đồ vật. Đương nhiên, ta khuyên các ngươi lựa chọn xuất thủ. Bởi vì các ngươi bất động, cũng có người động. Nguyên Tùy Vân nói, tốt, ta sẽ cùng ta sư tôn thương lượng về sau, xuất thủ. Thiên Dạ Tầm Vũ nhướng mày. Lần này Tô Thần hiện ra so lúc trước thế mạnh hơn cùng bá đạo. Nguyên Tùy Vân thân ảnh hóa thành một đạo hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Cái này Tô Thần đến cùng muốn làm gì? Làm như vậy, hoàn toàn là tại quấy đục cái này hoàng thành nước, vì cái gì liền không làm từng bước đâu. Nói như vậy, chúng ta liền có thể không nỗ lực to lớn đại giới thu hoạch được thiên linh hoàng triều đồ vật. Thiên Dạ Tầm Vũ trầm giọng nói. Một bên khác, Thiên Ngự Đảo, Thiên Liệt Chi Cốc, sơn mạch to lớn nguy nga đứng vững. Ở trong dãy núi, một đạo to lớn ngấn sâu ở trong đó, nhìn qua giống như bị người một đao chém thành. Vết rách rất lớn, ánh nắng sung túc. Trong này ở giữa một chỗ, có một đạo quỷ dị vòng xoáy xuất hiện. Thánh Hải Sơn Phó Sơn Chủ Đỗ Khôi Thắng cùng một dáng người gầy gò, đang ngồi ở trên xe lăn lão giả. Hai người ngay tại vòng xoáy bên ngoài chờ đợi. Ngôn lão, ngươi nói lần này hội đàm, sẽ là bộ dáng gì, còn có ngươi cho rằng nếu như đàm phán không thành rơi, kia Hắc Phượng Hoàng có thể hay không đối Hư Lưu Thiên Thành động thủ. Đỗ Khôi Thắng mở miệng nói. Hắc Viêm Cung ra mặt, Hư Lưu Thiên Thành cũng đồng ý đến đây, nói rõ bọn hắn kiêng kỵ Hắc Viêm Cung, hẳn là sẽ có chỗ nhượng bộ đi. Lão giả kia mở miệng nói. Vậy cũng không nhất định, lúc trước bọn hắn phát ra Hắc Viêm lệnh, Hư Không Lưu Ly Thành bên kia tiếp Hắc Viêm lệnh, nhưng lại không có đình chỉ động tác, y nguyên đối với chúng ta Thánh Hải Sơn quản hạt khu vực động thủ. Cái này Hư Lưu Thiên Thành có chút không kiêng nể gì cả. Đỗ Khôi Thắng mở miệng nói. Không kiêng nể gì cả, bọn hắn không kiêng nể gì cả, đối với chúng ta có lợi nhất. Như vậy, Hắc Viêm Cung mới có thể xuất thủ, nói như vậy, ta Thánh Hải Sơn bảo tồn chiến lực, để bọn hắn cùng Hư Lưu Thiên Thành sống mái với nhau. Kia ngồi tại trên xe lăn lão giả nói. Thế nhưng là Hư Lưu Thiên Thành tiếp Hắc Viêm lệnh, không có đình chỉ động tác, Hắc Viêm Cung cũng không có động làm, bây giờ làm sao lại động. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không động, lần này hội nghị đều gây bất lợi cho Hư Lưu Thiên Thành. Kia ngồi lên xe lăn lão giả, mặt mỉm cười, hướng phía vòng xoáy phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt mang theo thâm ý. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, lúc trước vòng xoáy bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tùy theo mấy chục đạo thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đi ra. Gặp qua Sơn Chủ, gặp qua thứ hai Cung Chủ. Đỗ Khôi Thắng cùng kia ngồi lên xe lăn lão giả lập tức hướng phía cầm đầu hai thân ảnh khom mình hành lễ. Lâm thời cung điện tu luyện hoàn thành sao? Thánh Hải Sơn Chủ nhìn về phía Đỗ Khôi Thắng. Biển chủ, thứ hai Cung Chủ mời đi theo ta. Đỗ Khôi Thắng mang theo một đoàn người hướng phía, sơn cốc một chỗ rừng đá bên trong mà đi. Tại rừng đá bên trong, một tòa lâm thời xây cung điện, chung quanh một đoàn người Thánh Hải Sơn đệ tử, ngay tại vừa đi vừa về tuần tra. Hư Lưu Thiên Thành người không đến điều tra. Thánh Hải Sơn chủ mở miệng nói. Không có, bọn hắn người không có tới. Cái này lâm thời cung điện đều là nói đến mang người tu luyện hoàn thành. Đỗ Khôi Thắng nói. Thứ hai cung chủ, ngươi nhìn cung điện này như thế nào? Chỉ là lâm thời gặp gỡ địa phương, có thể nói chuyện là được. Thứ hai cung chủ nói. Thứ hai cung chủ, Hư Lưu Thiên Thành người còn chưa tới, ta an bài trước ngươi nghỉ ngơi. Đỗ Khôi Thắng sau đó nói. Thứ hai cung chủ Hắc Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Đi theo Đỗ Khôi Thắng hướng phía một chỗ mà đi. Rất nhanh. Hắc Phượng Hoàng được an bài tại một chỗ trong đại điện. Chỉ là tại nàng tiến vào đại điện sau. Chung quanh nàng xuất hiện từng tầng cấm chế, ngăn cách bên ngoài cảm giác. Tùy theo ám phượng hoàng đi ra. Thánh Hải Sơn chủ đã cảm giác được ngươi, ngươi kỳ thật không cần cất giấu. Ngươi làm như vậy có chút bịt tai mà đi trộm chuông. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Vẫn là hắc ám tốt, cung điện này có chút kỳ quái, nhưng là ta cha không là kỳ quái địa phương, còn có ta lưu tại Hắc Viêm Cung bên kia mật thám, phát hiện Xích Thanh đằng rời đi Hắc Viêm Cung. Hắn có thể sẽ tại ngày này trong liệt cốc xuất hiện thân. Ám Phượng nói. Xem ra hắn thật cùng Thánh Hải Sơn chủ có liên hệ. Ngươi nói hắn có phải hay không cũng gia nhập cửu ám thần điện. Hắc Phượng Hoàng khẽ chau mày, mở miệng nói. Hắn gia nhập cửu ám thần điện, như vậy chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ hư lưu thiên thành lực lượng, đem Xích Thanh Đằng luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa Xích Thanh Đằng, chúng ta đến lúc đó song hồn một thể, liền có thể bước vào thần quân cấp độ. Ám Phượng mở miệng nói. Xích Thanh Đằng coi như thực lực suy yếu, nhưng là cảnh giới của hắn còn tại thần quân sơ kỳ, hư lưu thiên thành hẳn là sẽ không vì ta cùng là địch. Hắc Phượng Hoàng nói. Đại chiến thời điểm, không phải bằng hữu chính là địch nhân, hư lưu thiên thành khi đó cũng không được tuyển. Ám Phượng mở miệng nói. Giờ phút này, tại sơn cốc cách đó không xa, một ngọn núi trong động. Mười mấy đạo thân ảnh ngay tại ngồi xếp bằng ở trong đó, mỗi một cái đều sắc mặt âm trầm. Nắm đấm nắm chặt, ánh mắt băng hàn đáng sợ. Chính là lúc trước Viên Hải hội tụ những cái kia phệ tiên giả. Bất quá lần này thêm ra một người, cả người trên thân khí tức so với những người khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt lạnh lùng, cao cao ngồi ngay ngắn, thân thể vô cùng to lớn, như là một tôn cái thế vương giả. Hắn thân cao 3m5 tả hữu, làn da ngăm đen, thân thể như là làm bằng sắt, khắp khuôn mặt là cương châm màu đen sợi râu. Trên thân đơn giản mặc một bộ màu đen giáp trụ, khí tức nặng nề, ánh mắt sắc bén, ngay tại hướng về trong điện lạnh lùng liếc nhìn. Lần này thủ lĩnh không thể ra tay, cho nên cố ý để cho ta tới trợ giúp các ngươi. Ngồi ngay thẳng người mở miệng nói. Thanh âm to. Hắn chính là cái này phệ tiên giả tổ chức bên trên, thực lực xếp hạng tại thứ ba cường giả, tên là Lâu Nguyên Đông, cảnh giới tại chân thần đại viên mãn. Mặc dù chỉ là chân thần đại viên mãn, nhưng là trên người hắn lại có một loại khác biệt huyết mạch chi lực, tên là cửu u chi huyết. Cửu u chi huyết tẩm bổ, không chỉ có thể cải tạo nhục thân, còn có thể từ từ hình thành bất tử chi thân. Có Lâu huynh xuất thủ, chúng ta lần này mục tiêu khẳng định thuận lợi cầm xuống. Có người mở miệng nói. Lần này không chỉ có là mục tiêu, còn muốn trợ giúp Thánh Hải Sơn chủ, đối phó hư lưu thiên thành người. Lúc này Viên Hải nói. Là muốn trợ giúp Thánh Hải Sơn. Nhưng là sơn chủ hắn đều không có cùng chúng ta gặp mặt, chúng ta cứ như vậy vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Mặc dù là hắn thiết kế cục, nhưng là các vị phải nhớ đến, chúng ta vẫn là phải chú trọng mạng của mình. Mệnh chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới được. Lâu Nguyên Đông mở miệng, thanh âm như là lôi đình, chấn động tại tất cả mọi người bên tai bên trong, chấn mỗi người đều não hải oanh minh, màng nhĩ nhói nhói. Đáng chết, lâu này Nguyên Đông sao lại tới đây, còn làm như thế. Nhất định nghĩ biện pháp, giết chết ngươi, sau khi sự tình lần này, liền giết chết ngươi. Có lẽ lần chiến đấu này bên trong, liền có thể tìm tới cơ hội, giết chết ngươi. Viên Hải thầm nghĩ. Viên Hải, Thánh Hải Sơn chủ không tới gặp chúng ta một chút không? Hắn còn không có nói cho chúng ta biết kế hoạch cụ thể, thời gian nào động thủ, là đối phương vừa đến, chúng ta liền liên hợp, cùng một chỗ vây công đối phương, trực tiếp cầm xuống kia Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan sao. Lâu Nguyên Đông mở miệng nói. Cũng đừng, trong sơn cốc, lâm thời xây trong cung điện, bọn hắn sẽ lại bên trong gặp gỡ, đến lúc đó, chúng ta ẩn nấp đi vào là được. Viên Hải mở miệng nói. Ẩn nấp đi vào. Nghe được Viên Hải, một số người trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này có thể bắt rùa trong hũ. Nhưng là ngồi ngay thẳng thủ vệ Lâu Nguyên Đông lại là biến sắc. Bởi vì hắn từ Viên Hải lời nói bên trong, có thể biết được. Kia lâm thời cung điện bên trong tất nhiên có cấm chế. Cung điện kia bên trong có cái gì? Lâu Nguyên Đông mở miệng hỏi. Ánh mắt liếc nhìn Viên Hải. Viên Hải trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bên trong chỉ là phổ thông cung điện, lần này Hắc Viêm cung thứ hai cung chủ tự mình ra mặt, Thánh Hải Sơn chủ không nên chính diện xuất thủ, cho nên dựa vào chúng ta. Viên Hải mở miệng nói. Chương 28, Ngũ Đại Chân Tiên, đi tới gặp gỡ. Chỉ là làm cục. Cái này tình, thế nhưng là liên lụy đến Hắc Viêm Cung. Hắc Viêm Cung đối với chúng ta phệ tiên giả, thế nhưng là không thế nào có tốt. Thánh Hải Sơn chủ bên kia không có cái gì an bài sao? Lâu Nguyên Đông trầm giọng hỏi. Căn cứ hắn đối Thánh Hải Sơn chủ hiểu rõ, đối phương khẳng định còn có những an bài khác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập hướng Viên Hải. Viên Hải trầm mặc một lát sau nói, Thánh Hải Sơn chủ, còn có cái khác mục đích, đó chính là lần này hắn sẽ cầm xuống Hắc Viêm Cung thứ hai cung chủ Hắc Phượng Hoàng. Hắc Viêm Cung thứ hai cung chủ có sáng tối hai thân, lần này sáng tối hai thân đều tới, là Thánh Hải Sơn máy chủ sẽ. Nghe vậy, trong sơn động yên tĩnh lại. Kia Hắc Viêm Cung thứ hai cung chủ Hắc Phượng Hoàng, thế nhưng là có chút nửa bước thần quân cấp độ lực lượng. Sáng tối hai thân, nếu như thực lực đồng dạng, nói như vậy, đối bọn hắn tới nói, sẽ có rất lớn nguy cơ. Các vị, kỳ thật không cần lo lắng, Thánh Hải Sơn chủ nếu như không có nắm chắc xuất thủ, hắn làm sao lại động đâu. Đã như vậy an bài, vậy nói rõ Thánh Hải Sơn chủ, đã có nắm chắc. Dù sao Thánh Hải Sơn chủ giống như chúng ta là phệ tiên giả. Mà lại ta bên này nhận được tin tức, phệ tiên điện đường Tử Liên đại nhân, cũng cùng Thánh Hải Sơn chủ tiếp xúc qua. Cố ý để Thánh Hải Sơn chủ trở thành Thiên Hạt La đại nhân đệ tử. Viên Hải tiếp tục nói. Cái gì, người nói Thánh Hải Sơn chủ sẽ trở thành Thiên Hạt La đại nhân đệ tử. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Hạt La, thế nhưng là phệ tiên điện, tam đại điện chủ một trong, thế nhưng là phệ tiên điện tam cự đầu, nghe đồn tại Thái Cổ Tinh vực quan hệ thâm hậu. Nếu như Thánh Hải Sơn chủ kế hoạch hoàn mỹ lời nói, chúng ta cũng có thể xuất thủ giúp hắn một chút. Có người mở miệng nói, đúng vậy a. Một người lên tiếng, những người khác cũng lần lượt đáp lại. Chỉ là tiện tay hỗ trợ, liền có thể lấy tới Thánh Hải Sơn Sơn chủ một cái ân tình, bọn hắn đương nhiên nguyện ý làm. Liền ngay cả nói chuyện lúc trước Lâu Nguyên Đông, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Thánh Hải Sơn chủ ẩn tàng thật sự là sâu. Thời gian chuyển rời. Lúc đầu hư lưu thiên thành người hẳn là theo thời gian đến đây, nhưng lại truyền đến tin tức. Trì hoãn hai ngày. Mà bởi vì hai ngày này trì hoãn, để cái này thiên liệt cốc nhân khí lấy một loại tốc độ khủng khiếp dâng lên. Thiên Châu, cái khác tới gần thiên ngự đạo một chút cường giả, cũng lần lượt xuất hiện. Để thiên liệt cốc lập tức trở nên náo nhiệt. Cái này hư lưu thiên thành, muốn làm gì, trì hoãn hai ngày. Thủ hạ thế lực, cũng không đình chỉ. Thứ hai cung chủ, ta nghĩ mời Hắc Viêm Cung lại ra tay. Thánh Hải Sơn chủ nhìn xem Hắc Phượng Hoàng nói. Chỉ là hai ngày mà thôi. Hôm nay đã qua một ngày, ngày mai bọn hắn liền đến. Hắc Phượng Hoàng mở miệng, nhưng là lông mày nhưng cũng khóa chặt. Cái này trì hoãn, không phải nàng nói ra, mà là hư lưu thiên thành nói ra. Cũng không có cùng với nàng thương lượng. Nhưng là nàng nhưng không có nói thêm cái gì. Chỉ có thể trước ngăn chặn Thánh Hải Sơn chủ, còn có Hắc Viêm Cung bên này. Thứ hai cung chủ, ta thế nhưng là dựa theo các ngươi Hắc Viêm Cung mệnh lệnh làm việc, nhưng là ngươi nhìn đối phương hoàn toàn là đang đùa chúng ta, không đến, trì hoãn, đây chính là rõ ràng khiêu chiến Hắc Viêm Cung quyền uy. Dạng này thế lực, chúng ta nên hiệu triệu toàn bộ thiên ngự đạo, đối tiến hành hủy diệt. Thánh Hải Sơn chủ trầm giọng nói, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Hắc Phượng Hoàng. Hắn rất muốn từ Hắc Phượng Hoàng trong đôi mắt, nhìn ra một chút cái gì. Một ngày thời gian, nếu như bọn hắn một ngày sau, tương lai ta sẽ phát ra Hắc Viêm lệnh, mời thiên ngự đạo các thế lực lớn, cộng đồng thảo phạt hư lưu thiên thành. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói, ngữ khí lạnh lùng. Nàng cùng hư lưu thiên thành hợp tác là vì đối phó cửu ám thần điện, nếu như hư lưu thiên thành không hợp tác, như vậy nàng chỉ có thể quay đầu, liên hợp Thánh Hải Sơn đối phó hư lưu thiên thành. Về phần tại sao hư lưu thiên thành bên này trì hoãn? Đó là bởi vì hư lưu thiên thành bên này có ba người bước vào chân tiên. Ba người này theo thứ tự là Yên Phi, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Ba người tại Tô Thần đến Thiên Châu về sau, cũng khởi hành tiến về Thiên Châu, âm thầm gia nhập hư lưu thiên thành, tại hư lưu thiên thành bên trong tu luyện, lợi dụng Tô Thần truyền thừa, tiên môn mảnh vỡ, còn có Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng một chút kinh nghiệm. bọn hắn tại Hư Lưu Thiên Thành cùng Thánh Hải Sơn Định Gia gặp gỡ cùng ngày thành công bước vào chân tiên cấp độ. Bởi vì Thẩm Lãng trì hoãn gặp gỡ thời gian, để cho hai người có hai ngày tu vi củng cố thời gian. Hư Lưu Thiên Thành cần mở rộng thanh thế. Trong đó một điện, liền ra năm tên chân tiên cường giả. Tuyệt đối để cho người ta không tưởng tượng nổi. Một ngày sau, Hư Lưu Thiên Thành bên ngoài. Lần lượt từng thân ảnh ngay tại chú ý Hư Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành cùng Thánh Hải Sơn gặp gỡ đột nhiên trì hoãn, để rất nhiều người nghĩ không ra. Một số người cho rằng Hư Lưu Thiên Thành là sợ Thánh Hải Sơn, không dám tiến đến. Bất quá cũng có chút người thì là đối Hư Lưu Thiên Thành càng thêm kiêng kỵ. Như thế quang minh chính đại bác Hắc Viêm Cung mặt mũi, đây là hoàn toàn không có đem Hắc Viêm Cung để vào mắt. Hôm nay Hư Lưu Thiên Thành người hẳn là xuất hiện đi. Có người nhìn về phía Hư Lưu Thiên Thành phương hướng nói. Đúng vậy a, chính là có thể hay không lại xuất hiện biến cố. Hẳn là sẽ không, nếu như lại xuất hiện biến cố, ta nhìn coi như Thánh Hải Sơn bất động, Hắc Viêm Cung cũng muốn xuất thủ trấn áp cái này Hư Lưu Thiên Thành, bằng không, Hắc Viêm Cung quyền uy, liền sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Ta ngược lại thật ra hy vọng Hư Lưu Thiên Thành người không xuất hiện, như vậy, Hư Lưu Thiên Thành liền có thể cùng Hắc Viêm Cung đối đầu. Ta rất muốn nhìn một chút Hư Lưu Thiên Thành chống đỡ được, ngăn không được Hắc Viêm Cung lửa giận. Toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong bóng người, khàn giọng đường. Ngươi ngược lại là cảm tưởng, cái này Hư Lưu Thiên Thành là mạnh, nhưng là Hắc Viêm Cung có thể thống lĩnh thiên ngự đạo, há lại bọn hắn có thể khiêu khích. Tại bên cạnh hắn, có người mở miệng nói. Soát, đúng vào lúc này. Sáu thân ảnh từ hư bên trong Lưu Thiên Thành bay ra. Ra, sáu người, không phải nói chỉ có ba người sao. Kia là Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, ba người khác chưa thấy qua. Ba người kia là, chỉ là tại người còn đang hoài nghi thân phận ba người thời điểm. Sáu thân ảnh đã biến mất tại trong mắt những người này. Đi thôi, hôm nay, trò hay liền mở màn a. Thật sự là chờ mong a. Các ngươi nói kia Thiên Liệt Cốc sẽ phát sinh cái gì? Đi. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người, có người thì là cấp tốc đuổi theo, hướng phía Thiên Liệt Cốc mà đi, mà có ít người thì là cấp tốc đem dò xét đến tin tức phát ra. Thiên Liệt Cốc, trong cung điện, Thánh Hải Sơn chủ đạt được Hư Lưu Thiên Thành người tới tin tức. Lần này là thật tới, còn nhiều ra ba người. Thứ hai cung chủ, người như thế nào nhìn, nhưng biết ba người kia là ai? Thánh Hải Sơn chủ nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng nói. Hắc Phượng Hoàng giờ phút này cũng cau mày, lúc trước Thẩm Lãng nói cho nàng, sẽ chỉ đến ba người, nhưng là bây giờ lại đến sáu người. Nếu như bọn hắn động thủ, ta Hắc Viêm Cung sẽ đứng tại Sơn Chủ, người bên này. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Trong lòng thì là lập tức liên hệ ám Phượng. Cấp tốc tra ra ba người khác tin tức, ta muốn tại Thẩm Lãng bọn hắn đến trước đó, biết được ba người kia thân phận. Sự tình vượt qua tưởng tượng của nàng. Hư Lưu Thiên Thành người cũng không có hướng nàng trong suốt thân phận ba người. Hy vọng lần này không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắc Phượng Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này, ta cảm giác được càng ngày càng không bị khống chế, ta khuyên ngươi phải cẩn thận. Hai chúng ta cỗ thân thể, đều ở nơi này. Đến lúc đó nguy cơ vừa ra, người ta chỉ sợ không hề rời đi cơ hội. Ám Phượng thanh âm tại Hắc Phượng Hoàng trong lòng vang lên. Người ta liên thủ, muốn đi không khó lắm. Có lẽ đây cũng là cơ hội của chúng ta, ra tay với Xích Thanh Đằng, luyện hóa đỏ hắn, lại lấy máu niết bàn, người nói chúng ta phải chăng có thể một bước đạp thần quân. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. So sánh lúc trước, giờ phút này Hắc Phượng Hoàng tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Người ý nghĩ rất cấp tiến, ta rất thích, ám Phượng thanh âm tại Hắc Phượng Hoàng trong lòng vang lên. Hư Lưu Thiên Thành người, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, ta ở trước mặt hắn cảm giác được vô thượng sợ hãi. Có thể không vì địch, thì không vì địch, chuyện này về sau, nếu như ta có thể bước vào thần quân cấp độ, cái này thiên ngự đạo liền không có quan hệ gì với chúng ta. Ta cũng không muốn trói buộc tại thiên ngự đạo. Hắc Phượng Hoàng truyền âm nói. Chương 29, Sư Tử Còng Hoàng Triều, Đệ Nhất Hoàng Tử. Mặt khác một chỗ. Ba người bước vào chân tiên cấp độ, còn tham gia lần này cùng Thánh Hải Sơn gặp gỡ, Thẩm Lãng bọn hắn đây là muốn dẫn xuất những cái kia phệ tiên giả sao. Đối phệ tiên điện điều tra, người điều tra thế nào? Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Mặc dù người khác tại Thiên Linh Hoàng Triều, nhưng là đối với Phệ Tiên Giả điều tra, lại một mực tại. Phệ Tiên Giả, năm đó sau đại chiến, lưu lại tàn vật. Vốn hẳn nên biến mất. Lại bởi vì Phệ Tiên Điện tồn tại, một mực chưa từng biến mất. Cho nên Tô Thần để Nguyên Tùy Vân điều tra Phệ Tiên Điện cường giả. Chủ thượng, cái này Phệ Tiên Điện có tam đại cự đầu, nghe đồn đều là thần quân cảnh cường giả, về phần tam cự đầu thực lực đến cùng như thế nào, cái này trăm năm hẳn không có người biết được. Nguyên Tùy Vân nhướng mày nói, tam đại cự đầu, mạnh như vậy sao? Tô Thần khẽ chau mày. Nếu như vậy, lần này Hư Lưu Thiên Thành cùng Thánh Hải Sơn gặp gỡ, sợ rằng sẽ bộc phát đại chiến. Tô Thần thầm nghĩ, Hắc Ám Thần Điện, Khuynh Tâm Thành bên kia như thế nào, Thiên Giả Tầm Vũ còn không có động thủ sao? Nếu như hắn còn không có động thủ, như vậy thì giải quyết hết cái này Thiên Giả Tầm Vũ cùng với nàng sư tôn, bức bách Từ Đồ Huyền Minh cùng kia Cửu Ám Thần Điện thứ 8 điện chủ tiếp xúc. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo địa mở miệng nói, ầm ầm, liền lúc này, đột nhiên một trận ầm ầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện. Đây là xảy ra chuyện gì? Thân hình nhảy lên xuất hiện tại lầu các phía trên, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại hoàng thành bên ngoài, cuồn cuộn hắc sát chi khí giống như lao nhanh nước chảy, hướng phía Thiên Linh Hoàng Triều mà tới. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Tô Thần có thể thấy rõ ràng. Kia cuồn cuộn hắc sát chi khí là cái gì? Tại kia hắc sát chi trong đó mấy trăm người, mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng là những người này trên thân khí thế lại vô cùng to lớn. Sư Đà Hoàng Triều người đến, bọn hắn làm như vậy đang gây hấn với Thiên Linh Hoàng Triều sao? Tô Thần nhìn xem một màn này, khẽ chau mày. Sư Đà Hoàng Triều mặc dù là hung thú nhất tộc thành lập Hoàng Triều, nhưng là tại cái này đạo thứ 6 lại có thể cùng cái khác tứ đại thế lực nổi danh. Có thể thấy được bọn hắn thực lực. Giờ phút này kinh khủng uy áp, hướng phía Hoàng Thành cuốn tới. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trong Hoàng Thành vô số người thần sắc biến hóa, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Kia mấy trăm người trong đó có một nửa người là Sư Đà Hoàng Triều sư còng binh đều có nhất định sư còng huyết mạch, cũng là Sư Đà Hoàng Triều chiến lực mạnh nhất một trong. Năm đó Sư Đà Hoàng Triều tốn hao món tiền khổng lồ, chế tạo sư còng binh, đồng thời lấy trăm vạn sư còng binh tính mệnh, chặn thần quân cường giả tiến công. Lý Thanh Y thân ảnh xuất hiện ở bên người Tô Thần, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tô Thần trong đôi mắt lướt qua một vòng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới cái này Sư Đà Hoàng Triều sư còng binh, có như thế năng lực. Bất quá ngươi không cần lo lắng, trăm vạn sư còng binh là Sư Đà Hoàng Triều lớn nhất nội tình, năm đó bọn hắn tự bạo trăm vạn sư còng binh trọng thương thần quân cường giả, thần quân cường giả có thể khôi phục, bọn hắn kia trăm vạn sư còng binh lại hôi phi yên diệt. Bây giờ Sư Đà Hoàng Triều, khả năng ngay cả trăm vạn sư còng binh đều thu thập không đủ. Lý Thanh Y nói, mặc dù không có trăm vạn sư còng binh, nhưng là Sư Đà Hoàng Triều những cường giả khác cũng không ít. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều nếu như không có vị lão tổ kia, chỉ sợ đã bị Sư Đà Hoàng Triều tiêu diệt. Tô Thần mở miệng nói, đúng vậy, Thiên Linh Hoàng Triều đã có chút đi hướng suy bại. Chủ yếu là hoàng tộc uy thế đang yếu đi, Lý Thanh Y nói. Gần nhất nàng chấp trưởng Lý Gia, thế nhưng là biết không ít tin tức. Thái cổ tinh vực Lý Gia, có liên lạc hay không ngươi? Tô Thần mở miệng nói. Không có, trước kia liên hệ ta là lão tổ một vị người hầu, thế nhưng là bây giờ vị kia người hầu cũng chết trận. Bất quá ta ngược lại là hiểu rõ một chút đồ vật, chỉ sợ ta vị lão tổ kia, để cho ta tiến về thái cổ tinh vực Lý Gia, cũng không có tổn cái gì hảo tâm. Thái cổ Lý Gia hẳn là tại ứng phó địch nhân, chờ ứng phó xong địch nhân, hẳn là sẽ nhớ tới ta. Dù sao thái cổ tinh vực Lý Gia dòng chính, ta nghĩ ta vị lão tổ kia, cũng không có thể cầu đến, ta hẳn là còn có một số tác dụng. Lý Thanh Y nói. Xem ra ngươi tra được không ít đồ vật, ngươi không cần lo lắng, có lẽ hiện tại ta cầm thái cổ tinh vực Lý Gia không có cách, nhưng là cho ta một đoạn thời gian, hẳn là sẽ có biện pháp. Bất quá bảo hộ ngươi an toàn, hẳn là có thể làm được. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ hắn bên này mạnh nhất là Trọng Lâu phân thân, còn có một số bị cấm chế cường giả. Bọn hắn có thể bộc phát ra không giống lực lượng. Nhưng là thái cổ tinh vực, Lý Gia đại chiến, thần quân cường giả bỏ mình, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, Lý Gia nội tình không tầm thường. hắn bên này cùng người ta ngạnh bính còn làm không được. Bất quá ẩn nấp, tránh đi chiến đấu, hắn còn có thể làm được. Oanh! Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Thiên Linh Hoàng Triều, hướng thẳng đến ngoài thành phương hướng mà đi. Sau đó kinh khủng đao khí lan tràn ra. Chính là lúc trước cản hồn độn ba quan tài kia hoàng tộc Tu La Đao Vương. Hoàng tộc chỉ như vậy một cái người sao? Tô Thần nhìn xem Tu La Đao Vương thân ảnh không khỏi mở miệng nói. Hoàng tộc, căn cứ ta đối lý ra một chút tư liệu điều tra, hoàng tộc chân thần đại viên mãn cường giả, chỉ sợ chỉ có ba người. Lý Thanh Y mở miệng nói. Oanh! Ngay tại Lý Thanh Y nói chuyện sát na. Kia Tu La Đao Vương xuất thủ. Tràn ngập sát khí trường đao, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kinh khủng đao khí lan tràn ra. Kia hướng phía hoàng thành mà đến kinh khủng uy áp, trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ là tại cái này vỡ nát sát na. Một thân ảnh từ người kia bầy bên trong bay ra, vừa ra tay chính là một quyền mà ra, kinh khủng quyền kình, những nơi đi qua thiên địa băng liệt, kinh thiên động địa. Tu La Đao Vương, các ngươi Thiên Linh Hoàng Triều chỉ có ngươi có thể xuất thủ sao? Mỗi lần đều là ngươi xuất thủ, không có những người khác sao? Quyền ra, còn kèm theo một thanh âm. Tu La Đao Vương không có chút do dự nào, một đao mà ra, cùng quyền kình kia đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng không chung va chạm. Trong nháy mắt nhấc lên một cơn bão táp, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đem năng lượng biến mất, một dáng người khôi ngô lão giả, xuất hiện tại Tu La Đao Vương trước mặt. Tu La Đao Vương, ta Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử đến đây, các ngươi Thiên Linh Hoàng Triều cứ như vậy tiếp đãi sao? Lão giả nhìn xem Tu La Đao Vương lạnh giọng nói. Mà giờ khắc này, kia mấy trăm người thân ảnh, đám người cũng đều thấy rõ ràng. Cầm đầu là một tướng mạo tuấn mỹ yêu dị nam tử. Thần sắc lạnh lùng, đôi mắt sắc bén. Ngồi tại một giá xa hoa liễn xa phía trên, ánh mắt chính nhìn về phía Tu La Đao Vương, nhưng là lập tức hướng phía một chỗ hư không nhìn lại. Bành! Chỗ kia hư không trong nháy mắt vỡ nát. Cái này, mà liền tại giờ khắc này. Tại trong Lý Phủ Nguyên Tùy Vân lại là thần sắc biến đổi. Cái này Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử khí tức trên thân làm sao cùng Tư Đồ Huyền Minh trong phủ đệ cảm giác được kia cỗ kinh khủng khí tức bản nguyên đồng dạng đâu. Nếu như không phải chấn kinh trên người đối phương có cỗ khí tức kia, ta biên bước hóa thân, bọn hắn hẳn là cảm giác không đến. Chẳng lẽ cái này Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử, cũng là cửu ám thần điện người? Nguyên Tùy Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cấp tốc đem tin tức này truyền cho Tô Thần. Cái này Sư Đà Hoàng Triều thứ nhất hoàng tử trên thân cũng có cỗ khí tức kia. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 30, gặp gỡ, trực tiếp trở mặt, giết người. Chỉ là nhân tiên chi cảnh, lúc này, mang tới, làm gì? Hắc Phượng Hoàng trong lòng có chút không hiểu. Sơn chủ, Hư Lưu Thiên Thành người đã đến Thiên Liệt Cốc, ba người kia thân phận chúng ta không có tra ra bạch, nhưng là căn cứ đối ba người này dò xét. Ba người này hẳn là đều bước vào nhân tiên cấp độ. Đỗ Khôi Thắng đi vào Thánh Hải Sơn Sơn chủ trước mặt. Nhân tiên cấp độ, Hư Lưu Thiên Thành mang theo nhân tiên cấp độ đến cùng chúng ta gặp gỡ là có ý gì? Thánh Hải Sơn chủ khẽ trao mày. Nhân tiên cũng liền hư thần cấp độ. Căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Mà lại hắn không rõ, Thẩm Lãng bọn hắn mang theo ba người đến đây mục đích là cái gì? Ba người này cảnh giới nhân tiên. Ngoại vực, không cách nào phát huy chân chính chân thần chiến lực, dạng này cường giả, tại ngoại vực có thể quyết định chiến trường thắng bại, nhưng là tại Thiên Châu, nhân tiên, hư thần, tại chân thần cường giả trước mặt, càng nhiều hơn chính là pháo hôi. Thứ hai cung chủ, chúng ta phải chăng đi nghênh đón bọn hắn? Thánh Hải Sơn chủ nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng nói. Để chúng ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, còn muốn chúng ta đi nghênh đón bọn hắn, Thánh Hải Sơn chủ. Ngươi là có hay không đem bọn hắn nhìn quá nặng đi. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Hắc Phượng Hoàng đối Hư Lưu Thiên Thành có nhất định phàn nàn. Khôi Thắng, ngươi thay ta tiến đến đem Hư Lưu Thiên Thành người đón vào đại điện. Rõ. Đỗ Khôi Thắng lĩnh mệnh nói. Giờ phút này, Thiên Liệt Cốc cách đó không xa. Trong sơn động, Viên Hải thân ảnh xuất hiện. Hư Lưu Thiên Thành người tới, ngoại trừ Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan bên ngoài. Còn có ba tên nhân tiên cường giả, hẳn là bọn hắn tại ngoại vực cường giả, tiến vào Thiên Châu. Viên hải đối trong sơn động hơn 10 người mở miệng nói. Còn có 3 tên nhân tiên, xem ra lần này chúng ta thu hoạch sẽ rất phong phú. Chúng ta bây giờ khởi hành sao? Có người mở miệng nói. Ta liền đến thông chi các vị, chúng ta bây giờ liền tiến về Thiên Liệt Cốc chờ đợi cơ hội xuất thủ. Viên hải mở miệng nói. Đi. Đám người nhao nhao đứng dậy. Liền liền làm thủ lầu đó Nguyên Đông trên mặt cũng hiển hiện một vòng vui mừng, thêm ra 3 người, đối bọn hắn đám người này tới nói, thế nhưng là thu hoạch ngoài ý muốn. Khởi hành, 10 mấy đạo thân ảnh xông ra sơn động. Giờ khắc này, Lâm Thời dựng trong cung điện. Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, mang theo cái khác Tây Môn Suy Tuyết 3 người tiến vào trong cung điện. Hắc Phượng Hoàng ngồi ở giữa vị trí. Thánh Hải Sơn chủ ngồi ở bên phải. Bên trái thì là đặt vào một loạt trống không chỗ ngồi. Mấy vị cuối cùng tới, để chúng ta các loại có chút nóng này. Thánh Hải Sơn chủ mở miệng, ánh mắt thì là hướng về Tây Môn Suy Tuyết bọn người. Nhân tiên. Hắn khẽ chau mày, trên người đối phương khí tức thu liếm, nhưng là tuyệt đối bước vào nhân tiên chi cảnh. Mà vào lúc này, Tàng Kính Nhân, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan thì ngồi đang ghế dựa phía trên. Sau lưng bọn hắn, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Yên Phi 3 người thì là ôm kiếm đứng tại 3 người này sau lưng. Lấy biểu hiện 3 người bọn họ thân phận tại Tàng Kính Nhân bọn người phía dưới. Dạng này mới có thể để cho ngoại nhân tán thành bọn hắn bạo lộ ra cảnh giới. Thật sự là một chút cũng không có đem bản tọa để ở trong mắt. Nhìn xem 3 người trực tiếp ngồi xuống, Thánh Hải Sơn chủ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng lại rất nhanh ẩn giấu đi. Bởi vì đối phương tới, như vậy thì tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong. Nếu như không có kế hoạch, hắn đã sớm nổi giận. Hắn mục đích lần này, thế nhưng là tương lai người toàn bộ thôn phệ. Trợ lực mình khôi phục tự thân thương thế. Đặc biệt là Hắc Phượng Hoàng Minh ngầm hai thân. Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng Niết Bàn, lần trước khôi phục, thôn vệ nhiều cao thủ như vậy, nhất định có thể khôi phục thần quân sơ kỳ. Gặp qua thứ hai cung chủ lần này gặp gỡ, không biết ta Hư Lưu Thiên Thành cần làm cái gì. Thẩm Lãng lúc này mở miệng nói. Đem các ngươi chiếm cứ ta Thánh Hải Sơn địa bàn toàn bộ trở về. Thánh Hải Sơn Phó Sơn chủ Đỗ Khôi Thắng lập tức mở miệng nói. Nghe được kia Đỗ Khôi Thắng, Thẩm Lãng trong mắt lướt qua vẻ khinh bỉ thần sắc, mở miệng nói, từ xưa đến nay giao thủ, không phải kẻ thắng làm vua sao. Chúng ta Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống các ngươi Thánh Hải Sơn địa bàn, đó chỉ có thể nói các ngươi Thánh Hải Sơn quá yếu, đã quá yếu, cái kia còn cần địa bàn sao. Thẩm Lãng mở miệng nói, ngươi, giờ khắc này tại Thánh Hải Sơn chủ thân cái khác Đỗ Khôi Thắng, sắc mặt nổi giận. Hư Lưu Thiên Thành. Chúng ta Thánh Hải Sơn không phải sợ các ngươi, là bởi vì Hắc Viêm Cung không muốn toàn bộ Thiên Ngự Đạo dung chuyển, mới không cùng ngươi nhóm giao thủ. Thứ hai cung chủ, chuyện này, xin các ngươi vì ta Thánh Hải Sơn làm chủ. Thánh Hải Sơn chủ không nói chuyện này, giao cho Đỗ Khôi Thắng làm là đủ. Chuyện này Hắc Viêm Cung nhúng tay, khẳng định như vậy để Hắc Viêm Cung ra mặt. Hắn còn hy vọng Hắc Viêm Cung cùng Hư Lưu Thiên Thành ngạnh bính. Ngồi ở giữa. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt âm trầm. Nàng nguyên bản ý tứ là để Hư Lưu Thiên Thành uy hiếp Thánh Hải Sơn, thế nhưng là Thánh Hải Sơn lại hướng phía nàng bên này dẫn động. Thứ hai cung chủ, chúng ta Hư Lưu Thiên Thành cùng Thánh Hải Sơn ở giữa tranh đoạt, chính là thù riêng, còn xin thứ hai cung chủ, không nên nhúng tay. Lần này Thẩm Mỗ đến đây, chính là cùng Thánh Hải Sơn làm chút hiểu biết. Thiên Ngự Đạo, hai phe chỉ có một phương có thể tồn tại. Thẩm Lãng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thánh Hải Sơn Sơn Chủ. Thứ hai cung chủ, bọn hắn quá làm càn, đã như vậy, không thể đồng ý, như vậy cũng liền không cần thiết nói chuyện. Thứ hai cung chủ, chúng ta liên thủ, trấn sát 6 người, sau đó hiệu triệu Thiên Ngự Đạo vây công Hư Thiên Thành. Đỗ Khôi Thắng quát lên một tiếng lớn, trên thân sát ý tràn ngập. Như là đã giao thủ, như vậy những ngày người tới, vậy liền toàn bộ đem mệnh lưu lại. Phó Sơn chủ nói rất đúng. Đúng vào lúc này, đại điện bên trong, một Thánh Hải Sơn trưởng lão đột nhiên mở miệng. Thân hình càng là khẽ động, trực tiếp một quyền ném ra. Một quyền này, uy lực vô cùng, từ thấp tới cao gần đem Thẩm Lãng bao phủ trong đó. Chỉ là nắm đấm của hắn, còn chưa tới Thẩm Lãng trước mặt sát na. Một đạo kiếm quang lóe lên mà ra, kiếm quang cực nhanh, xuyên thấu quyền kình, mà chém về sau tại người xuất thủ kia thân thể bên trên. Bành! Sau đó kia xuất thủ trưởng lão toàn bộ thân hình bạo tạc, máu tươi bắn tung tóe. Đỗ Khôi Thắng bàn tay vung lên, đem kia bạo tạc tản mát huyết nhục toàn bộ xé rách hư không đưa tiến. Ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn về phía Diệp Cô Thành. Đáng chết, giết! Đỗ Khôi Thắng gầm nhẹ. Bàn tay thì là nhanh chóng kết ấn. Từng đạo phát tán ma khí phù văn, tại bàn tay hắn trong lòng phát ra, cùng mặt đất tiếp xúc. Lập tức trên mặt đất xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Giống! Một đạo minh mông cổ lão tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ kia khe hở phát ra. Tùy theo một đầu thân cao gần trăm dặm to lớn ma thần xuất hiện, tại nó dưới chân, ma khí hoặc tụ hoặc tán, lít nha lít nhít hình thành từng đạo thân ảnh màu xám. Những này thân ảnh màu xám ngay tại quỳ sát, làm ra thần phục quỳ lại hình dạng. Phảng phất tại triều bái tôn này to lớn ma thần. Đầu này ma thần vừa ra, trực tiếp đem kia lâm thời dựng cung điện, toàn bộ chấn vỡ. Ầm ầm, lâu vũ sụp đổ. Nhưng là lập tức bị một cỗ lực lượng quét sạch, phế tích toàn bộ hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại trong đại điện tạo thành một cái chân không khu vực. Chương 31, Hắc Phượng Hoàng bị bắt, chân tiên. Vừa lại thật thà tiên. Không nghĩ tới kia hư lưu thiên thành người, mới vừa tiến vào liền phát sinh đại chiến. Đây là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Đó là cái gì? Kia là Đỗ Khôi Thắng đế nguyên ma thân. Có người nhìn thấy kia to lớn thân ảnh, lập tức liền nhận ra là Đỗ Khôi Thắng ra tay. Khinh người quá đáng, ta nhìn các ngươi có cái gì năng lực. Đỗ Khôi Thắng quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay vồ lấy, không gian vỡ ra. Đầu kia to lớn ma thần nghiêm nghị gầm thét, đưa tay liền hướng phía Thẩm Lãng bọn hắn quét sạch mà ra. Ầm ầm, ngay một khắc này, đột nhiên, thiên địa yên tĩnh. Lúc trước còn tại trên chỗ ngồi, Lý Tầm Hoan đứng dậy, bàn tay nâng lên, ngón tay đầu ngón tay. Một thanh óng ánh sáng long lanh phi đao bay ra. Trong chốc lát xuyên thủng kia Đỗ Khôi Thắng mi tâm. Kia Đỗ Khôi Thắng bàn tay còn tại kết ấn, quay đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Chỉ là tại quay đầu sát na, thân thể bên trên đao khí bắn ra, toàn bộ thân hình hóa thành huyết vụ, ngay cả thần hồn đều biến mất không thấy. Nguyên bản ở trong hư không gào thét ma thần, thân thể bắt đầu tán loạn. Sau đó chỉ là ủng hộ một lát, liền sụp đổ, hóa thành cho bụi. Thẩm Lãng bọn người y nguyên ngồi, thân hình chưa từng có bất kỳ biến động. Hắn phi đao lại tiến bộ. Một bên khác Hắc Phượng Hoàng con người đột nhiên co rụt lại. Nàng cảm giác được Lý Tầm Hoan phi đao lại tiến bộ, lúc trước nàng còn tưởng rằng mình đột phá, có thể tránh đi đối phương phi đao, nhưng là hiện tại xem ra, muốn tránh né, có lẽ chỉ có thể hợp thể về sau. Cái này, đây là cái gì? Rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan đứng dậy, xuất thủ, trực tiếp liền giết Đỗ Khôi Thắng. Thánh Hải Sơn Sơn Chủ, thần sắc phẫn nộ. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Lý Tầm Hoan, trên thân khí tức bộc phát, đưa tay một chưởng hướng phía Lý Tầm Hoan bắt tới. Lập tức hư không bên trong. Một con to lớn bàn tay, hướng phía Lý Tầm Hoan bắt tới. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là bàn tay của hắn ở trong hư không giống như đụng phải cái gì đột nhiên dừng lại, chỗ kia hư không giống như tấm gương phá toái. Thánh Hải Sơn Chủ, lần trước giao thủ, không có hoàn thành, lần này, chúng ta có thể phân ra thắng bại. Tàng Kính Nhân mở miệng nói, cùng ngươi phân ra thắng bại, thế nhưng là ngươi khả năng không có cơ hội như vậy. Một kích thất bại Thánh Hải Sơn Sơn Chủ nhìn về phía Tàng Kính Nhân, cũng không tiếp tục xuất thủ. Xem ra ngươi bên này còn có những cường giả khác. Vậy liền để bọn hắn ra đi. Tàng Kính Nhân thần sắc không thay đổi nói. Thứ hai cung chủ, hư lưu thiên thành bá đạo vô cùng, đây là tại khiêu khích chúng ta toàn bộ thiên ngự đạo. Còn xin xuất thủ trấn áp Tàng Kính Nhân. Ta tiến đến trấn áp Thẩm Lãng cùng kia Lý Tầm Hoan. Thánh Hải Sơn Sơn chủ đối Hắc Phượng Hoàng nói. Lập tức rất nhiều người ánh mắt đều hướng phía Hắc Phượng Hoàng mà đi. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt nhắm lại. Thần sắc trên mặt không thay đổi. Bản thân cái này chính là tại dữ liệu của nàng bên trong, nàng lúc này là sẽ không xuất thủ. Thứ hai cung chủ, Hắc Viêm cung uy nghiêm không dung khiêu khích, cầm nã Tàng Kính Nhân. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không truyền ra. Sau đó một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Đi ra người trên thân khí tức bộc phát, bao phủ tứ phương. Kia là Hắc Viêm Cung thứ nhất cung chủ. Thế nhưng là Hắc Viêm Cung thứ nhất cung chủ không phải một mực tại bế quan sao? Đây là rời núi. Nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh, rất nhiều người lần đầu tiên nhận ra đối phương là Hắc Viêm Cung thứ nhất cung chủ Xích Thanh Đằng. Ngươi quả nhiên đến rồi. Hắc Phượng Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Thứ nhất cung chủ, ta Hắc Viêm Cung bây giờ vẫn là không tham gia lần này chiến đấu cho thỏa đáng. Hắc Phượng Hoàng mở miệng nói. Ngươi đây là tại vi phạm mệnh lệnh của ta. Xem ra ngươi đây là cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác, tự trói tu vi, trở về Hắc Viêm Cung, diện bích trăm năm. Xích Thanh Đằng nghe được Hắc Phượng Hoàng, sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói. Thứ nhất cung chủ, ta chưa từng có lỗi, tại sao muốn tự trói tu vi, trở về Hắc Viêm Cung đâu? Hắc Phượng Hoàng trầm giọng nói. Ngươi đây là chống lại mệnh lệnh của ta. Vậy ta liền động thủ bắt được ngươi. Kia xuất hiện Xích Thanh Đằng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Thần quân sơ kỳ khí tức, tại thời khắc này toàn diện bộc phát, hướng phía Hắc Phượng Hoàng bao phủ tới. Ám Phượng, ngay một khắc này, Hắc Phượng Hoàng gầm nhẹ. Đã để các ngươi đến đây, làm sao lại cho các ngươi hợp thể cơ hội đâu? Ngươi dò xét một chút, nàng còn ở đó hay không nơi đây? Xích Thanh Đằng lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hướng phía Hắc Phượng Hoàng bắt tới. Giờ phút này, Hắc Phượng Hoàng lập tức liên hệ Ám Phượng. Nhưng là nhận được tin tức, lại là Ám Phượng bị vây ở một chỗ đen nhánh hư không lồng giam bên trong. Hắc Phượng Hoàng, ngăn cản, chỉ là không sợ dãy giụa, ta đã ra tay với ngươi, vậy liền không dung ngươi cửa có cơ hội phản kháng. Xích Thanh Đằng lạnh giọng nói. Đó là cái gì địa phương? Hắc Phượng Hoàng lập tức mở miệng nói. Trục xuất, dị độ không gian, không có ta bên này dẫn động. Nàng chỉ có thể ở dị độ không gian bên trong từ từ hóa thành bụi bặm. Đây là các ngươi phản bội ta đại giới, thứ hai cung chủ, các ngươi thật chẳng lẽ coi là ngươi có thể khống chế Hắc Viêm Cung người sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Đang khi nói chuyện, kia Xích Thanh Đằng bàn tay lần nữa nâng lên, hướng phía Hắc Phượng Hoàng bắt tới. Hắc Phượng, Thiên Hỏa. Hắc Phượng Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Trên thân chân nguyên bạo dũng mà ra, ở trong hư không hóa thành một đạo Hắc Phượng hư ảnh, sau đó hướng phía Xích Thanh Đằng, tập sát mà đi. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng tại ở gần Xích Thanh Đằng sát na, trên người nàng xuất hiện từng đạo quỷ dị huyết sắc phù văn. Ngươi đối ta thân thể làm cái gì? Hắc Phượng Hoàng gầm nhẹ, thân thể tự bạo, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm ngưng tụ, lần nữa biến thành Hắc Phượng Hoàng thân ảnh, nhưng là trên người nàng huyết sắc phù văn lại như cũ không có tiêu trừ sạch. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Lần này lúc đầu nàng là dự định tế luyện Xích Thanh Đằng, bây giờ ngược lại bị người bắt được. Đây là nhằm vào thần hồn, người thần hồn tại, nó ngay tại, tiêu trừ không xong. Xích Thanh Đằng mở miệng nói. Đây chính là ngươi yên tâm đem Hắc Viêm Cung giao cho ta nguyên nhân. Hắc Phượng Hoàng giận dữ. Miệng lưỡi chi tranh, không cần thiết. Xích Thanh Đằng đưa tay, một phát bắt được Hắc Phượng Hoàng. Giết! Tiên cường giả, năm người, thiên lục tam sát, vạn tượng luân hồi, hắc ám xương đỉnh, mà lúc này, viên hải mang người xuất hiện. Vừa xuất hiện, bọn hắn hướng phía Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Yên Phi ba người tập sát mà đi. Ba người này ánh mắt dữ tợn, nhào về phía ba người, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, tựa như cực đói sói, thấy được trên đồng cỏ dê đồng dạng. Ha ha, ba người này về tiên điện không cần sống. Chúng ta nuốt bọn hắn, có lẽ thực lực liền có thể phóng đại. Tốt nồng hậu dày đặc tiên chi bản nguyên, bọn hắn nhân tiên chi cốt tất nhiên bất phàm, ta muốn toàn bộ để luyện ra. Ba người ánh mắt lấp lóe, ngữ khí hưng phấn, trên thân ma khí dậy sóng, thân thể càng là như mũi tên rời cung, nhào về phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Yên Phi, Diệp Cô Thành. Ba người này giao cho ta. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lấp lóe trong mắt hàn quang bốn phía. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn người trên thân có khí cơ bị khóa định, rất khó bị nhìn ra, nhưng là bây giờ đã giao thủ, Tây Môn Suy Tuyết cũng không cần lại ẩn nấp tự thân tu vi. Cho nên giờ phút này, Tây Môn Suy Tuyết không những không phải cừu non, ngược lại là mãnh hổ so sói đều muốn hung tàn, lợi hại. Ầm ầm, chân tiên chi lực bộc phát, thân hình càng là xông ra. Kiếm mang lấp lóe, hàn băng ra khỏi vỏ. Trong chốc lát ba tên phệ tiên giả trong mi tâm một đạo kiếm ấn xuất hiện. Một kiếm thần hồn đều diệt. Hắn là một chân tiên. Người này là chân tiên. Tây Môn Suy Tuyết bộc phát chân tiên lực lượng, lập tức còn chưa xông ra phệ tiên giả hoảng sợ nói. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt hạ. Diệp Cô Thành cùng Yên Phi cũng bộc phát ra chân tiên lực lượng. Chân tiên, lại chân tiên. Chương 32, Thẩm Lãng muốn chiến đỏ dây leo, đại chiến bộc phát. Chân tiên, ba bộ chân tiên. Thấy cảnh này, Thánh Hải Sơn chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liền ngay cả bắt giữ Hắc Phượng Hoàng Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ Xích Thanh Đằng con ngươi cũng là đột nhiên rụt lại. Năm tên chân tiên cường giả. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương khả năng còn ẩn giấu đi một chút chân tiên cường giả. Hắc Phượng Hoàng giờ phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ ước ao. Cứu ta. Ta có thể giúp các ngươi cầm xuống Hắc Viêm cung. Hắc Phượng Hoàng nhìn nói với Thẩm Lãng. Nàng bây giờ nhất định phải thể hiện giá trị của mình, Hư Lưu Thiên Thành động tĩnh lớn như vậy, cũng không vẻn vẹn chỉ là cầm xuống Thánh Hải Sơn, hẳn là đối toàn bộ Thiên Ngự Đạo đều động tâm. Đương nhiên, từ nơi này tràng cảnh đến xem, bây giờ cũng chỉ có Hư Lưu Thiên Thành có thể trợ giúp nàng. Bằng không, nàng không cách nào từ Xích Thanh Đằng nơi này mạng sống. Thẩm Lãng ánh mắt hướng phía Hắc Phượng Hoàng nhìn lại. Trên thân hiện ra một cỗ chiến ý, thần quân sơ kỳ. Cái này được xưng là Thiên Ngự Đạo đệ nhất nhân Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ, là một thần quân sơ kỳ cường giả. Mà hắn chỉ là chân tiên cấp độ. Nhưng là hắn muốn lấy chân tiên chiến thần quân. Nhìn thấy trên thân Thẩm Lãng bạo phát đi ra chiến ý. Xích Thanh Đằng trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Ngươi muốn lấy chân tiên công phạt ta. Oanh! Một cỗ kinh khủng Hắc Viêm ở trên người hắn nổi lên. Cùng chung quanh hư không đụng chạm, hư không trực tiếp bị thiêu đốt. Theo hư không bị thiêu đốt, giữa thiên địa bị một cỗ kinh khủng Hắc Viêm bao phủ. Âm trầm để cho người ta kiềm chế vô cùng. Kia Thẩm Lãng muốn đối Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ xuất thủ, hắn chỉ là chân tiên, hắn làm sao có can đảm kia đối Xích Thanh Đằng cung chủ động thủ. Một chút nhìn thấy Thẩm Lãng trên người tán phát ra khí tức, kinh hãi nói. Chân tiên, chân thần cấp độ mà thôi. Dạng này thực lực, làm sao có thể đối mặt thần quân? Thần quân có chính mình đạo. Căn bản cũng không là chân thần có thể sánh ngang, có thể nghiền ép chân thần tồn tại. Oanh! Giờ khắc này, Thẩm Lãng trên thân khí tức toàn bộ triển khai, dậm chân hướng phía Xích Thanh Đằng mà đi. Bành! Thân thể tiến lên, thật giống như gặp được một cỗ cường đại lực cản, đồng thời một cỗ vô hình thần uy bao phủ hướng tinh thần của hắn. Toàn bộ thần hồn chi hải, lập tức thật giống như trở nên sền sệt. Không cách nào điều động bất luận cái gì thần hồn chi lực. Người không biết không sợ. Thần quân há lại ngươi có thể khiêu khích. Xích Thanh Đằng ngón tay nâng lên, một chỉ điểm hướng Thẩm Lãng mi tâm. Mà bên này Thẩm Lãng trên thân khí tức bị Xích Thanh Đằng áp chế, thần hồn đục ngầu, không cách nào động đậy. Thân thể bên trên càng là nhận thần quân uy áp xung kích. Trong lúc nhất thời, lâm vào trong nguy cơ. Giống Thẩm Lãng gầm nhẹ, trên thân khí tức tăng vọt, thần hồn chi hải bên trong kia sền sệt lực lượng, xuất hiện một đạo bị xé nứt lỗ hổng bên trong thần hồn chi lực bắn ra, ngăn cản kia rơi vào thần hồn chi hải bên trên lực lượng. Hai phe tề xuất. Trong chốc lát, Thẩm Lãng thân thể khôi phục, thoát khỏi áp chế. Thần quân lại như thế nào, ta cũng như thế có thể chiến ngươi. Thẩm Lãng lên tiếng, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, mà hậu thân hình bay lên không, một quyền hướng phía kia Xích Thanh Đằng oanh sát mà đi. Quyền thế bên trong bắn ra vô tận quang mang, cùng kia rơi xuống một chỉ đụng vào nhau. Bành! Quyền kình vỡ nát, Thẩm Lãng toàn bộ thân hình bị một kích này, phản chấn lực lượng, chấn động đến lui lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là trên thân nhưng không có xuất hiện vết thương. Xích Thanh Đằng sắc mặt thì là biến đổi. Hắn không nghĩ tới mình một kích, vậy mà không thể giết chết Thẩm Lãng. Trên mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Oanh! Kinh khủng thần hồn chi lực lại lần nữa bộc phát, so với lúc trước còn mạnh lên gấp đôi. Vạn tiên chi đảo. Ngay một khắc này, Thẩm Lãng trong mi tâm xuất hiện vạn tiên đảo tàn ảnh, ngăn trở kia cuốn tới kinh khủng thần quân. Kia là... Xích Thanh Đằng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới mình bộc phát thần hồn uy áp. bị đối phương trong mi tâm kia xuất hiện tàn phá đảo ảnh chặn lại. Kia là Vạn Tiên Đảo. Cái này Thẩm Lãng thật sự là thu hoạch được Vạn Tiên Đảo người thừa kế. Cầm Thẩm Lãng, đoạt Vạn Tiên Đảo. Lúc này, mấy đạo phệ tiên giả thân ảnh xuất hiện, đồng thời hướng phía Thẩm Lãng vây giết mà đi. Cầm đầu chính là kia Lâu Nguyên Đông. Hiện tại cái khác hắn đều không nghĩ, chính là nghĩ đến bắt giữ Thẩm Lãng, cướp đoạt Vạn Tiên Đảo. Cách đó không xa, hai thân ảnh xuất hiện. Một lão ẩu, còn có một người chính là kia phệ tiên giả tổ chức thủ lĩnh. Thủ lĩnh, Lâu Nguyên Đông đây là muốn chết sao? Kia Thẩm Lãng có thể ngăn trở Xích Thanh Đằng một kích, hắn hiện tại dẫn người vây giết Thẩm Lãng, đây không phải muốn chết sao? Lão ẩu nhìn thấy một màn này, thần sắc khẽ giật mình địa mở miệng nói. Dục vọng để cho người ta mê thất tâm trí, nguyên bản ta nghĩ đến để Lâu Nguyên Đông ra mặt, hắn tốt xấu là một chân thần đại viên mãn cường giả, có nhất định lực khống chế, thế nhưng là bây giờ lại giống nhau mất phương hướng. Người mình muốn chết, những người khác khuyên cũng vô dụng. Kia thủ lĩnh lạnh giọng nói. Không phải, thủ lĩnh, kia Lâu Nguyên Đông, là tại khiến người khác chịu chết. Lão ẩu đột nhiên mở miệng nói. Trong tấm hình, Lâu Nguyên Đông, mặc dù người đầu tiên xuất thủ, nhưng là động tác của hắn giống như chậm số đập, thân hình cũng chậm mấy bước. Có mấy người tại trước mặt của hắn. Cái này, kia thủ lĩnh nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Các ngươi đây là muốn chết sao? Một đạo hét to âm thanh xuất hiện. Tại hét to âm thanh cái này bên trong, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem vào tới người, chính là Diệp Cô Thành. Hắn ôm trường kiếm ra khỏi vỏ. Thiên ngoại phi tiên, oanh. Một kiếm mà ra, Diệp Cô Thành kiếm, giống như trên trời tinh thần. Mà hắn xuất kiếm động tác, cũng là giống như tiên tri lâm trần. Cho người ta một loại cảm giác, hắn mới là tiên. Tiên liền hẳn là hắn dạng này. Kiếm quang rơi xuống. Lấy chém xuống ngàn vạn chi thế, bao trùm kia phóng tới Thẩm Lãng mấy phệ tiên giả. Phệ tiên giả, ta nhìn các ngươi như thế nào phệ tiên. Diệp Cô Thành thanh âm lạnh lùng. Mà giờ khắc này, kiếm rơi xuống. Kia mấy đạo thân ảnh cảm giác được nguy cơ, cũng đồng thời xuất thủ, mấy người liên thủ, uy lực kinh khủng. Nhưng lại ngăn cản không được Diệp Cô Thành kiếm. Bọn hắn công kích vỡ nát. Mà kia kiếm khí còn chưa rơi xuống, bàng bạc kiếm khí, đem chung quanh toàn bộ xuyên thủng, kiếm khí dưới thác nước, không gian đều bị ép biến hình. Không tốt, không có ngăn trở, nhanh tế ra bảo vật ngăn cản một kiếm này, bằng không, chúng ta đều phải chết. Xuất thủ mấy đạo thân ảnh, sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được nguy cơ rất lớn. Hét to liên tục, lập tức nhao nhao sử xuất cường đại nhất võ học cùng bộc phát tự thân bảo vật. Lập tức mấy đạo bảo vật hướng phía kiếm khí mà đi. Chỉ là y nguyên vô dụng. Kiếm khí bao trùm mà xuống, bất luận là bảo vật, vẫn là xông ra mấy đạo công kích, đều trong chốc lát bị kiếm khí xuyên thủng, hóa thành hư vô. Cái gì? Chậm mấy bước Lâu Nguyên Đông, thấy cảnh này, tâm thần chấn động mãnh liệt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này xuất hiện người, Diệp Cô Thành sẽ cường đại đến tình trạng như thế, chỉ là một chiêu. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lâm trần, một kiếm phía dưới, mấy chân thần sơ kỳ, trung kỳ cường giả, liền biến thành hư vô. Hắn chỉ là nghĩ thừa dịp Thẩm Lãng thụ thương, bắt được đối phương mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Diệp Cô Thành một kiếm, vậy mà như thế địa mạnh. Trước hết giết hắn. Lâu Nguyên Đông kiệt lực áp chế sợ hãi trong lòng, đối những người khác hô. Giết. Giờ khắc này, những người khác cũng bắt đầu bạo hống. Trên thân khí tức biến hóa, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều hỗn loạn lên. Chương 33, kiếm đạo kinh khủng, một kiếm giết một người. Lâu Nguyên Đông nhìn xem dáng người khôi ngô, nhưng là tâm tư cũng rất linh động. Bất quá lần này, tại ra tay với Diệp Cô Thành, hắn tự thân khí tức cũng toàn bộ bộc phát. Chân thần đại viên mãn khí tức toàn bộ hiện ra. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, xuất hiện tại Diệp Cô Thành trước mặt. Vừa mới Diệp Cô Thành xuất kiếm, kiếm rơi về sau, hắn nghĩ tại đối phương không có chém ra kiếm thứ hai thời điểm, oanh kích đối phương. Thái Sơn Thiên Ma Quyền. Chỉ nghe ông một tiếng, thiên địa tận mực, khắp trời đầy sao, hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc phía trên ma khí quấn quanh, vô số yêu ma gào thét mà ra. Chấn động thiên địa, suy, Ngay một khắc này, giữa thiên địa xuất hiện một vòng tuyết sắc kiếm mang. Kiếm mang ra, thiên địa một mảnh băng tuyết. Sâu lạnh lẽo ý tràn ngập thiên địa. Oanh! Kia tuyết sắc kiếm quang chém về phía đánh phía Diệp Cô Thành Sơn Nhạc. Bành! Chỉ nghe một tiếng trời long đất lở tiếng vang, ở giữa xen lẫn a một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, kia Sơn Nhạc tính cả kia vô số yêu ma, dưới một kiếm này trong khoảnh khắc vỡ nát. Cái này, tại sao có thể như vậy? Gia Quyền Lâu Nguyên Đông biến sắc, nhưng là thân hình nhưng không có lui. Đối phương chân tiên, hắn là chân thần đại viên mãn, hắn vì sao muốn lui? Thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía đối phương đánh giết tới. Oanh! Nắm đấm oanh ra, bành! Kiếm quang cùng nắm đấm va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Chỉ là tại một quyền về sau, trên cánh tay của hắn, liền xuất hiện một tầng băng xương. Từng tầng hàn ý tuôn hướng hắn thân thể, để hắn tâm thần không khỏi khẽ động. Mà giờ khắc này, kiếm quang chợt hiện, suy. Cái kia xuất thủ cánh tay, tại kiếm quang này phía dưới, trong nháy mắt bị chém đứt. A! Lâu Nguyên Đông phát ra tiếng kêu thảm, thân hình cấp tốc lui lại. Đáng chết! Lâu Nguyên Đông gầm nhẹ, chỗ cụt tay huyết khí bạo dũng, hắn nghĩ đến tay cụt mọc lại, nhưng là tại những cái kia khí huyết mới xuất hiện, liền bị một cỗ kiếm khí chặt đứt. Căn bản là không có cách khôi phục hắn bị chém đứt cánh tay. Thấy thế, Lâu Nguyên Đông, sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt đỏ bừng nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết. Ta muốn giết ngươi. Nói xong lần nữa bộc phát, lật bàn tay một cái, một mảnh ma khí bài sơn đảo hải ép tới. Hắn lần này muốn chết sao? Chỗ tối. Kia phệ tiên giả thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng. Kia xuất kiếm người, có thể chặt đứt hắn một tay. Mặc dù là Lâu Nguyên Đông dưới sự khinh thường phát sinh, nhưng là từ bên trong cũng có thể nhìn ra. Hắn không phải đối thủ của người nọ. Hiện tại hẳn là trốn. Không trốn, vậy chỉ có thể chết. Tiên tri nhất đạo cường giả, chính là có chút đáng sợ, bọn hắn không giống chúng ta, bước vào một cảnh giới về sau, còn muốn mấy cấp bậc. Người này xuất kiếm, trong kiếm mặc dù hiện ra chính là tuyết, nhưng lại mang theo cực độ lăng lệ. Từ thể nội chân nguyên nhìn, hắn hẳn là vừa bước vào chân tiên không bao lâu, nhưng là đối kiếm đạo vận dụng, lại vượt quá tưởng tượng, người này kiếm đạo không tầm thường. Nếu như không đi tiên tri nhất đạo, người này bước vào thần quân so với chúng ta cũng dễ dàng. Kia phệ tiên giả thủ lĩnh mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Tại bên cạnh hắn lão ẩu mở miệng nói. Giờ phút này lão ẩu trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Những này tiên đạo cường giả, cùng bọn hắn lúc trước chém giết người hoàn toàn không giống. Hiện tại biện pháp, chính là nhìn kia Thánh Hải Sơn chủ Hòa Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ Xích Thanh Đằng. Kia phệ tiên giả thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía Xích Thanh Đằng cùng Thánh Hải Sơn chủ. Giờ phút này, kia hai phe đều còn tại rằng co. Xích Thanh Đằng phát ra uy áp, nhưng là bị Thẩm Lãng ngăn trở, vạn tiên đảo hư ảnh lơ lửng, mặc dù không trọn vẹn nhưng lại trợ giúp hắn ngăn trở kia cỗ uy áp. Để hắn có thể hoạt động. Thánh Hải Sơn chủ cùng Tàng Kính Nhân, hai người cũng rất giống đang chờ đợi thời gian xuất thủ. Một bên khác, cái khác mấy đạo thân ảnh, đã vào tới Diệp Cô Thành trước mặt. Giết, giết, bọn hắn bạo hống. Những người này có người ra quyền, có người tế ra bảo vật, hóa thành một đầu to lớn thiên lang, một người tế ra huyết sắc bình, một người trong tay đánh ra màu đen thủ ấn các loại. Mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng về Diệp Cô Thành đánh tới. Cũng có người dừng thân hình, bàn tay kết ấn, từng đạo to lớn ma ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ma ảnh cuồng bạo, hung tàn. Trận chiến đấu này, giờ khắc này ở ngoại nhân xem ra, tựa như là phệ tiên giả đối hư lưu thiên thành động thủ. Ầm ầm, kiếm quang cùng những công kích này chạm vào nhau. Xuất thủ người, thân thể run lên, từng cái như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhao nhao bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Diệp Cô Thành một chiêu đánh lui mấy người. Cũng không có dừng tay, thể nội chân nguyên bạo dũng, hóa thành vô biên kiếm khí, hướng phía đám người tập sát mà đi. Những cái kia đến lui ra phía sau, nhao nhao bộc phát tự thân lực lượng ngăn cản một kích này. Bành! Tại kiếm khí này phía dưới, thân thể lại lần nữa bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà lần này, Diệp Cô Thành thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo bóng trắng, xuất hiện tại một người trước mặt. Xuy, một kiếm xuyên thủng một người mi tâm. Sau đó cả người đi bộ nhàn nhã, hướng phía bọn hắn mà đi. Trốn. Giờ khắc này, thụ thương vệ tiên giả thần sắc đại biến, vạn phần hoảng sợ, hướng phía nơi xa thoát đi. Chỉ là bọn hắn thoát đi tốc độ, theo không kịp Diệp Cô Thành thân hình biến hóa cùng xuất kiếm tốc độ. Kiếm quang, lưu tinh. Một người ngã xuống đất. Căn bản là ngăn không được. Đương nhiên những này vệ tiên giả thực lực quá yếu nguyên nhân. Bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là chân thần trung kỳ. Đương nhiên chân thần trung kỳ, tại Thiên Châu cũng coi như cường giả, chỉ là bọn hắn gặp được là bước vào chân tiên cấp độ kiếm đạo cường giả. Thật sự là một đám phế vật, Thiên Châu vệ tiên giả, cứ như vậy trình độ. Chỗ tối. Đường Tử Liên nhìn xem một màn này, trong miệng la mắng. Nàng tới đây chủ yếu là vì dò xét hư lưu thiên thành tiên đạo cường giả. Phệ tiên điện lưu tại Thiên Châu mục đích, chính là đối phó tiên chi còn sót lại cường giả, còn có chính là cái này vạn tiên đảo. Cận cổ thời kỳ, tiên cường giả nơi phát nguyên. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, đặc biệt là kia vạn tiên đảo hư ảnh. Đó chính là vạn tiên đảo hư ảnh, xem ra vạn tiên đảo liền ở trên người hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Cái này Xích Thanh Đằng thần quân cường giả, vậy mà không thể lấy nghiền ép thư thái, đánh giết Thẩm Lãng, thật sự là có tiếng không có miếng. Đường Tử Liên trong lòng chửi rủa, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm. Đây chính là kia vạn tiên đảo hư ảnh sao? Không nghĩ tới người vậy mà, nhưng là đáng tiếc hắn là tàn phá, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể ngăn cản ta uy áp mà thôi. Xích Thanh Đằng nhìn xem Thẩm Lãng lạnh giọng nói. Chỉ cần ngăn trở ngươi uy áp, ta liền có thể xuất thủ. Thẩm Lãng ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức ngưng tụ tại một điểm. Bước chân khẽ động, thân thể biến mất tại đáy mắt. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Xích Thanh Đằng trước mặt. Đấm ra một quyền. Lần này ra quyền, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Xích Thanh Đằng trước mặt. Rất nhanh tốc độ, nhưng là đối ta y nguyên vô dụng. Xích Thanh Đằng ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Nhưng lại cũng cấp tốc đưa tay. Bàn tay trực tiếp nhô ra. Một kích này phát sau mà đến trước, xuất hiện tại Thẩm Lãng oanh ra nắm đấm trước đó. Năm ngón tay vồ lấy, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đem Thẩm Lãng nắm đấm bắt lấy. Bành. Thẩm Lãng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, thân thể bị một kích này trực tiếp đẩy lui. Bàn tay không hề dừng lại một chút nào, vồ một cái về phía lui ra phía sau Thẩm Lãng. Chỉ là tại bàn tay hắn bắt lấy Thẩm Lãng sát na, thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Mà Thẩm Lãng thì là xuất hiện tại Xích Thanh Đằng phía sau. Một quyền đánh phía đối phương phía sau. Muốn chết, kia Xích Thanh Đằng giờ phút này biến sắc. Hắn không nghĩ tới vừa mới một kích, chính hắn vậy mà bắt chính là đối phương hư ảnh. Ầm ầm. Tại thời khắc này, trên thân màu đen viêm hỏa toát ra. Hóa thành một tôn to lớn ma thần. Ma thần đầu nâng nhật nguyệt chân đạp tinh thần. Xuất hiện tại Thẩm Lãng bên cạnh. Lập tức gào thét một tiếng, đấm ra một quyền. Cùng Thẩm Lãng nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, hư không chấn động, phát ra giống như vũ trụ sơ khai tiếng nổ. Mà bên này, Xích Thanh Đằng thân hình nhất chuyển, hướng phía Thẩm Lãng một quyền oanh sát mà đi. Thẩm Lãng thân hình cấp tốc tránh đi một kích này. Nhưng là hắn vừa mới vị trí, lại bị một đạo quyền kình đánh thành phế tích. Tránh né mà ra Thẩm Lãng ngực khí tức bốc lên, thực lực của đối phương, mạnh đáng sợ. Bất luận công pháp, vẫn là lực lượng, đều cao hơn hắn. Thần quân sơ kỳ, thực lực suy yếu, giống như căn bản lại không tồn tại. Cái này cũng có thể chính là đối phương một cái chướng nhãn pháp. Cùng ta đối chiến, cũng không thể phân thần. Tại Thẩm Lãng nghĩ sát na. Một cái đại thủ hướng thẳng đến Thẩm Lãng bắt tới. Suy. Chỉ là tại thời khắc này, đột nhiên một đạo kinh khủng lưu quang xuất hiện tại mi tâm của hắn. Đó là một thanh phi đao. Lúc trước giết chết Đỗ Khôi Thắng Lý Tầm Hoan xuất thủ. Chương 34, kinh khủng trọng lâu, ba tiên sát thần. Kia Xích Thanh Đằng dự cảm đến nguy cơ. Đầu không khỏi hơi động một chút. Tránh né một kích này. Nhưng là bộ mặt lại bị cái này một phi đao cọ sát ra một đạo vết máu. Mà lần này, hắn xuất thủ động tác chậm một chút, Thẩm Lãng thân ảnh biến mất tại bàn tay hắn phía dưới. Lý Tầm Hoan. Kia Xích Thanh Đằng quay người nhìn về phía xuất thủ Lý Tầm Hoan. Vừa mới phi đao, vậy mà đi thẳng đến trước mặt hắn mới cảm giác được. Nếu như chần chừ nữa một chút, mi tâm của hắn khả năng liền sẽ bị cái này phi đao xuyên thủng. Thật là làm cho ta rất kinh ngạc. Oanh! Xích Thanh Đằng thần hồn chi lực bộc phát, giống như biển cả hướng phía Lý Tầm Hoan quét sạch mà đi. Kinh khủng thần hồn chi lực, trong chốc lát giữa thiên địa, nhấc lên tầng tầng thiên địa lực lượng ba động. Lý Tầm Hoan thần sắc cấp tốc biến hóa. Thân hình hư hóa, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng là hắn chỗ hư không, trong nháy mắt vỡ nát, thân hình bị ép mà ra. Trốn, ở trước mặt ta, người không có trốn tư cách. Xích Thanh Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Bị buộc mà ra Lý Tầm Hoan đôi mắt lần nữa biến hóa. Trên thân xuất hiện một cỗ không thuộc về hắn khí tức. Cỗ khí tức này vừa ra. Lúc trước quét sạch thần hồn của hắn chi lực, thật giống như gặp được nắng gắt, cấp tốc tan rã. Cái này, kia Xích Thanh Đằng biến sắc. Muốn xuất thủ lần nữa. Chỉ là một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại sau lưng Lý Tầm Hoan. Đạo hư ảnh này chính là Trần Duyên Đế Quân hư ảnh. Lý Tầm Hoan thu hoạch được Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, còn thu hoạch được Trần Duyên Đế Quân tiên hồn. Trần Duyên Đế Quân, mặc dù không có thể đi ra nguyên thế giới, liền vẫn lạc. Nhưng là hắn là hoành ép một thời đại nhân vật. Có thể thấy được sự cường đại của hắn. Hoành ép một thời đại. Không chỉ là ngoại vực, còn có Thiên Châu. Lý Tầm Hoan bước vào chân tiên cấp độ, một mực dung hợp Trần Duyên Đế Quân tiên hồn lực lượng. Chỉ là hắn bước vào chân tiên cấp độ không bao lâu. Mà cái này Trần Duyên Đế Quân tiên hồn rất không bình thường, ảnh hưởng rất lớn, cho nên hắn chỉ là vận dụng Trần Duyên Đế Quân hư ảnh, ngăn cản Xích Thanh Đằng thần uy áp chế. Cái này, kia là... Nhìn thấy kia hư ảnh, rất nhiều mắt người thần kinh ngạc. Xích Thanh Đằng thần uy áp chế vô cùng kinh khủng, mà kia hư ảnh lại có thể tiêu tan sạch cỗ này áp lực. Có thể thấy được hư ảnh không đơn giản. Cái này Lý Tầm Hoan trên người có không được truyền thừa, cái này truyền thừa cũng là đến từ Vạn Tiên Đảo. Chỗ tối, Đường Tử Liên khẽ chau mày. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan nhất định phải toàn bộ mang về. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Một bên khác. Thủ lĩnh, may mắn chúng ta không có xuất thủ, cái này Lý Tầm Hoan cũng không tầm thường, hắn thu hoạch được truyền thừa rất khủng bố, tâm thần ta đều có loại bị áp bách cảm giác. Không có chút nào so kia Xích Thanh Đằng cho ta áp lực nhỏ. Lão ẩu mở miệng nói. Kia là Trần Duyên Đế Quân, là nguyên thế giới, hoành ép một thời đại nhân vật, Lý Tầm Hoan vậy mà thu được dạng này một cái truyền thừa. Cái này sao có thể? Kia thủ lĩnh ánh mắt khiếp sợ nhìn phía sau Lý Tầm Hoan hiển hiện thân ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là cỗ khí tức kia hắn lại nhớ kỹ. Năm đó, đối Trần Duyên Đế Quân một trận chiến. Hắn cũng tại, chẳng qua là lúc đó hắn là pháo hôi. Như thế chiến đấu, hắn căn bản là tham dự không được. Coi như bây giờ hắn có nửa bước thần quân thực lực, tại kia trước mặt, đồng dạng cũng là pháo hôi. Thái cổ tinh vực tới cường giả, thế nhưng là bị Trần Duyên Đế Quân, chém giết không ít, Trần Duyên Đế Quân mới vẫn lạc. Trần Duyên Đế Quân, ngươi nói là chính là vị kia, kia hư ảnh là Trần Duyên Đế Quân hư ảnh. Tại bên cạnh hắn lão ẩu thần sắc kinh hãi nói. Này sao lại thế này? Trời muốn thay đổi. Kia thủ lĩnh trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra ngươi biết Trần Duyên Đế Quân, vậy ngươi nói cho ta một chút Trần Duyên Đế Quân sự tình. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại hai người bọn họ vang lên bên tai. Lập tức, hai người vị trí không gian liền phát sinh biến hóa. Chung quanh một mảnh tinh thần. Mà một thân ảnh ngay tại đứng tại trong đó. Không được. Kia phệ tiên giả thủ lĩnh, biến sắc. Muốn thoát đi. Nhưng lại xé rách không được chung quanh hư không. Oanh. Mà lại một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Kia thủ lĩnh sắc mặt trở nên tái nhợt. Tại bên cạnh hắn lão ẩu bản thân liền không nhúc nhích, đến không có thụ thương. Chỉ là ánh mắt kinh hãi nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Đúng thế, kia là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Lão ẩu trong miệng cả lăm nói. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Sắc mặt tái nhợt thủ lĩnh sắc mặt lại biến. Hắn không nghĩ tới người này lại là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Tại hắn không có phát giác phía dưới đem hắn kéo vào dị độ không gian, vẫn là vô thanh vô tức, không có ảnh hưởng chung quanh một điểm biến hóa. Đây chính là Thiên Châu, dị độ không gian kiên cố vô cùng. Mặt khác chính là đối phương chỉ là phát ra thần uy liền đem hắn ép thổ huyết. Mình căn bản không phải đối thủ. Cái này hư lưu thiên thành thành chủ làm sao lại khủng bố như vậy? Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Hư lưu thiên thành thành chủ trọng lâu đều tới, còn như thế kinh khủng. Như vậy trận chiến đấu này, cho dù có kia thần quân sơ kỳ Xích Thanh Đằng, còn có ẩn tàng Thánh Hải Sơn chủ, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Một trận chiến này, chiến tranh kết quả đã chú định. Hư lưu thiên thành thắng. Sau trận chiến này, hư lưu thiên thành chính là thiên ngự đạo bá chủ. Nói cho ta một chút Trần Duyên đế quân, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trọng lâu phân thân mở miệng nói. Lý Tầm Hoan thu hoạch được là Trần Duyên đế quân truyền thừa còn có hắn tiên hồn. Mặc dù Lý Tầm Hoan nói đối phương không có ác ý, nhưng là cũng không thể không phòng. Dù sao những cường giả này, ai cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, lưu lại thủ đoạn gì. Đối với Trần Duyên đế quân, ta biết rất ít, nhưng là hắn là đột nhiên xuất hiện, hoành ép một thời đại, cuối cùng thái cổ tinh vực cường giả đến đây, sau đại chiến, mới vẫn lạc, liên quan tới hắn ghi chép rất ít. Có lẽ Phệ Tiên Điện, có tư liệu của hắn. Ta biết Phệ Tiên Điện, Đường Tử Liên ngay tại chỗ tối. Đại nhân nếu như thả ta lại trợ giúp đại nhân bắt giữ Đường Tử Liên. Phệ Tiên giả thủ lĩnh mở miệng nói. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Phệ Tiên Điện, Đường Tử Liên, tốt, ta chờ ngươi đem hắn mang đến. Trọng lâu phân thân nhìn xem Phệ Tiên giả thủ lĩnh, ngón tay nâng lên, hai đạo quỷ dị màu đen phù văn, tại ngón tay hắn bên trong xuất hiện, trong nháy mắt bay ra, tràn vào đến đối phương hai người trong mi tâm. Đây là ta bản tôn tu luyện ma văn. Các ngươi nếu có lòng phản loạn, hắn liền sẽ thôn phệ hết các ngươi thần hồn. Trọng lâu phân thân mở miệng nói. Bản tôn. Cái này trọng lâu đại nhân không phải bản tôn, chỉ là phân thân. Kia Phệ Tiên giả thủ lĩnh cùng lão ẩu hai người nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Cái này tại thiên ngự đạo xuất hiện hư lưu thiên thành thành chủ trọng lâu, cũng chỉ là phân thân. Một cái phân thân liền có như thế lực lượng cường đại, vậy bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Hô, mà tại bọn hắn nghĩ thời điểm, chung quanh lần nữa khôi phục. Bọn hắn đứng tại chỗ, mà trọng lâu phân thân thì là biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt thì là hướng phía nơi xa nhìn lại. Chiến đấu giống như cùng vừa mới không có bất kỳ biến hóa nào. Vị đại nhân kia thật sự là kinh khủng. Chúng ta bị đẩy vào dị độ không gian, chỉ là một sát na. Lão ẩu mở miệng nói. Ầm ầm. Mà liền tại bọn hắn nghĩ thời điểm. Giữa thiên địa, nhật nguyệt biến hóa. Một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh hóa thân nhật nguyệt, hình thành một cỗ thiên địa chi thế, hướng về kia Xích Thanh Đằng. Xuất thủ là Yên Phi. Yên Phi rất sớm đã thu hoạch được nhân tiên chi tâm, cũng thu hoạch được nhật nguyệt chân tiên pháp, thiên địa có nhật nguyệt, chính là lực lượng của hắn. Hô, tại thời khắc này, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan thân ảnh bay ra. Ba người đem kia Xích Thanh Đằng vây quanh. Ba tiên sát thần. Chương 35, quyền ý, tàn phá tiên môn, trấn áp thần quân. Bọn hắn muốn vây giết Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ Xích Thanh Đằng. Rất nhiều người giờ phút này nhìn qua trong hư không một màn, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Một trận chiến này mới là mấu chốt, ai thắng, người đó là một trận chiến này người thắng. Có người mở miệng nói, kia Phệ Tiên giả bên đó đây. Phệ Tiên giả không cần quan tâm, bọn hắn đã bị giết không có mấy người. Kia hư lưu thiên thành hai người kiếm đạo quá lăng lệ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Xem bọn hắn cái dạng này, ta đều có chút thương tiếc bọn hắn. Thương tiếc bọn hắn làm gì? Bọn hắn những này Phệ Tiên giả vì Phệ Tiên Điện điểm này ban thưởng, trở thành Phệ Tiên Điện chó săn, bây giờ bị giết cũng là đáng đời. Một số người nhìn xem trên chiến trường tình hình, không khỏi mở miệng nói. Từ bọn hắn trong lời nói, đó có thể thấy được đối Phệ Tiên giả không thích. Chỉ là bọn hắn nói chuyện, ánh mắt đều nhìn chằm chằm hư lưu thiên thành tam đại chân tiên vây quanh Xích Thanh Đằng. Tam đại chân tiên đều có chống cự thần quân uy áp thủ đoạn, xem ra các ngươi lúc đến làm rất lớn chuẩn bị. Thánh Hải Sơn chủ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tàng Kính Nhân. Sai, ngũ đại chân tiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hai người bọn họ liền không có chống cự thần quân uy áp phương pháp sao? Tàng Kính Nhân nhìn xem Thánh Hải Sơn chủ đạo. Vì cái gì không có dẫn đầu động thủ, đó là bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của đối phương. Vậy ta sẽ phải xem thật kỹ một chút. Thánh Hải Sơn chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại là mang theo một vòng tinh quang. Hắn bố trí, không chỉ có riêng chỉ có Xích Thanh Đằng. Hoặc là nói, hắn thờ phụng không phải người khác, cũng sẽ không đem hy vọng ký thác trên người người khác. Hắn vĩnh viễn tin tưởng chính là mình. Giết đi, giết càng nhiều, các ngươi sẽ càng cảm thấy kinh khủng. Thánh Hải Sơn chủ tâm bên trong hò hét. Ánh mắt thì là hướng phía Xích Thanh Đằng phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, Xích Thanh Đằng sắc mặt càng nhiều là phẫn nộ. Hắn thần quân cường giả, bây giờ lại bị tam đại chân tiên vây quanh. Ha ha, chân tiên, các ngươi coi là bằng vào, chân tiên thực lực liền có thể nghịch phạt ta sao? Trong tiếng cười lớn, Xích Thanh Đằng trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đen nhánh mang theo hỏa diễm quang trạch quyền trượng. Giết! Lần này là Lý Tầm Hoan xuất thủ trước. Bên cạnh hắn hiện ra một loạt phi đao lơ lửng trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Tay kia cầm quyền trượng Xích Thanh Đằng thần sắc biến đổi. Oanh! Thân hình hóa thành một đạo hắc sắc quang mang tựa như tia chớp lướt ầm ầm ra, lực lượng cuồng bạo ba động trong tay hắn quyền trượng màu đen bên trong phát ra, hướng phía kia bay tới phi đao quét sạch mà đi. Keng, keng, keng! Phi đao điểm rơi đều tại cùng một nơi. Một cỗ khổng lồ chấn động chi lực thông qua quyền trượng quét sạch hướng Xích Thanh Đằng cánh tay. Khiến cho Xích Thanh Đằng cánh tay hơi chấn động một chút. Mà liền tại giờ khắc này, Yên Phi xuất thủ. Nhật Nguyệt chân ý, nắm đấm oanh ra, hóa thành Nhật Nguyệt bao phủ hướng Xích Thanh Đằng. Bởi vì cánh tay bị chấn, cho nên Xích Thanh Đằng không cách nào lại huy động trong tay phải quyền trượng. Tay trái oanh ra, ngăn cản kia rơi xuống Nhật Nguyệt quyền ý. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Hai cỗ lực lượng bộc phát, thân hình của hai người đồng thời bị chấn động đến lui lại mấy bước. Tốt ăn khớp công kích. Để Xích Thanh Đằng lui về sau. Quan chiến Thánh Hải Sơn chủ, trong mắt lại là xông lên vẻ mặt ngưng trọng. Ba người mặc dù nhìn qua là tại chân tiên thực lực, nhưng này sức chiến đấu, lại là cường hãn đến để cho người ta có chút tắc lưỡi, chỉ là hai người liên thủ, liền đẩy lui Xích Thanh Đằng. Để Xích Thanh Đằng không cách nào phát huy mình lực lượng chân chính. Huống chi còn có không có xuất thủ Thẩm Lãng. Tại hắn nghĩ thời điểm, Thẩm Lãng ra quyền. Nắm đấm của hắn trực tiếp nhất, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là nắm đấm những nơi đi qua, hư không trực tiếp xuất hiện đứt gãy, có thể thấy được một quyền này lực lượng. Đáng chết! Bị đẩy lui Xích Thanh Đằng sắc mặt nổi giận. Hắc viêm khóa trời, ầm ầm. Nổi giận Xích Thanh Đằng trên thân chân nguyên chi lực bạo dũng. Tay phải cầm quyền trượng màu đen đột nhiên chấn động, một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bộc phát, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng phía Thẩm Lãng công kích mà đi. Hắc viêm lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm thác nước. Vạn tiên hình bóng, chỉ là tại thời khắc này. Công kích Thẩm Lãng trên đỉnh đầu lơ lửng vạn tiên đảo bên trên xuất hiện từng đạo kinh khủng hư ảnh. Hư ảnh đồng thời xuất thủ, đánh vào kia rơi xuống hắc viêm bên trong. Kia hắc viêm thác nước trong nháy mắt phá toái. Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng nắm đấm xuyên thấu hắc viêm, xuất hiện Xích Thanh Đằng trước mặt. Trên nắm tay lực lượng tăng vọt, phát ra oanh minh lôi đình phía trên. Xích Thanh Đằng chỉ có thể tay trái lần nữa huy động, cùng Thẩm Lãng nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Nhưng là tại nhanh lùi lại trong nháy mắt. Kia Xích Thanh Đằng sắc mặt nổi giận, trên người lực lượng không ngừng bạo dũng hướng mình tay phải quyền trượng phía trên. Quyền trượng huy động. Hắc viêm bạo dũng, hỏa diễm quang mang đại thịnh, sau đó hóa thành một đạo to lớn màu đen hỏa long, hướng phía Thẩm Lãng oanh kích mà đi. Chỉ là giờ khắc này. Giữa thiên địa, Nhật Nguyệt chi lực giống như bị động, điên cuồng tràn vào đến Yên Phi thể nội. Yên Phi quanh thân quang mang phóng đại, đấm ra một quyền. Cùng cái kia màu đen lôi long đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra bạo tạc thanh âm. Yên Phi thân thể dưới một kích này, hướng xuống đất rơi xuống. Oanh! Mặt đất trực tiếp bị oanh ra một cái cự đại khe rãnh. Chung quanh mặt đất một mảnh hỗn độn. Giờ phút này Xích Thanh Đằng chuẩn bị tiếp tục huy động trong tay hắn quyền trượng. Chỉ là giờ khắc này. Phong vân lôi động. Thiên địa yên tĩnh. Lý Tầm Hoan trong ngón tay một thanh phi đao xuất hiện. Óng ánh sáng long lanh tản mát ra kinh khủng đao mang. Tự thân chân nguyên chi lực, tại thời khắc này khuynh xào tuôn ra, tràn vào đến trên ngón tay của hắn phi đao bên trong. Xuy, phi đao bắn ra. Trong chốc lát, đao mang gào thét mà ra, trong mơ hồ lộ ra chấn nhân tâm phách phong mang. Xích Thanh Đằng biến sắc. Hắn cảm giác được một đao này uy lực. Quyền trượng nhanh chóng oanh ra. Oanh, quyền trượng cùng phi đao đụng vào nhau. Nháy mắt sau đó, một cỗ cường hãn sóng xung kích hiện lên hình khuyên khoách tán ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Lần này, Xích Thanh Đằng cánh tay toàn nha, mà kia bay tới phi đao trực tiếp vỡ nát. Vạn tiên chi lực, tiên môn. Ngay một khắc này, tại kia Xích Thanh Đằng trên đỉnh đầu, Thẩm Lãng lơ lửng trong đó, sau lưng càng là vạn tiên đảo lơ lửng. Vạn tiên đảo phía trên hư ảnh phun trào, vô số lực lượng tràn vào đến Thẩm Lãng bên trong thân thể. Trong một chớp mắt, Thẩm Lãng quanh thân lực lượng bắt đầu bạo dũng, mơ hồ muốn đột phá đến chân tiên phía trên. Cái này, không thể để cho hắn. Xích Thanh Đằng nhìn thấy một màn này, thần sắc đại biến. Chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, Thẩm Lãng đấm ra một quyền. Mượn nhờ vạn tiên đảo bên trong hư ảnh lực lượng, Thẩm Lãng đánh ra một quyền. Cái này oanh ra một quyền, tuôn ra khổng lồ quyền kình hình thành một cái tàn phá đại môn, trực tiếp bao phủ hướng Xích Thanh Đằng. Mặc dù tàn phá, nhưng là rơi trên người Xích Thanh Đằng sát na. Quanh người hắn lực lượng giống như bị áp chế. Đây là Thẩm Lãng mượn nhờ Thái Cổ Tiên Môn mảnh vỡ lĩnh ngộ ra quyền ý. Thái Cổ Tiên Môn chính là hạn chế tiên tồn tại, đồng dạng có thể áp chế thần quân cấp độ Xích Thanh Đằng. Đây là cái gì? Xích Thanh Đằng phát giác tự thân lực lượng bị áp chế, biến sắc. Gào thét gầm nhẹ, bộc phát trên người lực lượng, chuẩn bị phá vỡ cái này áp chế. Mà liền tại giờ khắc này, sau lưng Lý Tầm Hoan Trần Duyên Đế Quân hư ảnh hiển hiện, mà trong tay hắn phi đao lại xuất hiện. Xuy, một đạo lưu quang mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng kia Thẩm Lãng tiên môn quyền ý đột nhiên áp chế Xích Thanh Đằng mi tâm. Chương 36, Xích Thanh Đằng chết, Hắc Phượng Hoàng vẫn. Mi tâm xuyên thủng. Một cỗ vô hình lực lượng tràn vào đến Xích Thanh Đằng trong thần hồn. Trần Duyên Đế Quân hư ảnh còn sót lại thần hồn chi lực bộc phát. Trong lúc nhất thời, Xích Thanh Đằng thần hồn nhận áp chế. Oanh! Một thân ảnh xuất hiện tại kia Xích Thanh Đằng trước mặt, đấm ra một quyền. Không có bất kỳ cái gì phòng bị thân thể, dưới một quyền này, trong nháy mắt bị đánh bạo. Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng tiên môn quyền ý, đem Xích Thanh Đằng kia bị đỏ nát huyết vụ thôn vệ trong đó, sau đó phá toái biến mất. Thẩm Lãng miệng lớn thở dốc. Đây là hắn nội tình tuyệt chiêu. Tiêu hao rất nhiều. Phối hợp Lý Tầm Hoan phi đao, còn có cuối cùng Yên Phi ra quyền. Đem Xích Thanh Đằng chém giết. Cái này, Xích Thanh Đằng cứ như vậy chết. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc chấn kinh, thần quân sơ kỳ cường giả, Hắc Viêm cung thứ nhất cung chủ Xích Thanh Đằng cứ như vậy chết rồi. Trận chiến đấu này kết thúc. Rất nhiều trong lòng người nghĩ đến. Giờ phút này, lúc trước bị tóm Hắc Phượng Hoàng thân thể bên trên ngọn lửa màu đen bạo dũng, hình thành một con màu đen hỏa diễm Phượng Hoàng, không ngừng tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, trên người nàng cấm chế tại ngọn lửa này phía dưới, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh hư không run run, một thân ảnh chật vật từ đó đi ra. Chính là Ám Phượng. Nàng đi vào Hắc Phượng Hoàng trước mặt. Thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang, tràn vào đến màu đen Phượng Hoàng bên trong. Ngọn lửa màu đen cùng màu đen Phượng Hoàng toàn bộ biến mất. Hắc Phượng Hoàng thân ảnh xuất hiện. Chỉ là thời khắc này Hắc Phượng Hoàng, trên thân khí tức ảm đạm, thần sắc lạnh lùng. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, khẽ chau mày. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, nàng nghĩ đến để Thánh Hải Sơn chủ hòa Xích Thanh Đằng bên này cùng Hư Lưu Thiên Thành lưỡng bại câu thương, nàng tốt ngư ông đắc lợi, nhưng là không nghĩ tới lại là mình bị tính toán. Nếu như không phải Thẩm Lãng bọn hắn giết Xích Thanh Đằng, mình liền vẫn lạc. Bất quá bởi vì Xích Thanh Đằng quan hệ, để nàng cái này hai cỗ thân thể, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Dẫn đến nàng hợp thể về sau, lực lượng như cũ tại nửa bước thần quân cấp độ. Cuộc chiến đấu này, nàng là không được đến một điểm chỗ tốt. Mà lại nàng vừa mới vì để cho Thẩm Lãng bọn hắn cứu nàng. Thế nhưng là đáp ứng dẫn đầu Hắc Viêm cung hiệu chung với Hư Lưu Thiên Thành. Trong đôi mắt quang mang chuyển động, vừa mới đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. nàng cũng không dự định thực hiện lời hứa. Hắc Phượng Hoàng, chúng ta chém giết Xích Thanh Đằng cứu được ngươi, là ngươi thực hiện cam kết thời điểm. Khôi phục một điểm khí lực, Thẩm Lãng nhìn xem Hắc Phượng Hoàng nói. Hắc Viêm Cung là mục tiêu của bọn hắn một trong. Bây giờ thế nhưng là một cái cơ hội. Về phần Hắc Phượng Hoàng sẽ hay không thực hiện hứa hẹn, Thẩm Lãng không phải quá để ý. Thực hiện hứa hẹn, như vậy Hắc Phượng Hoàng có thể sống, nếu như không thực hiện, như vậy có người sẽ giết hắn. Hắc Phượng Hoàng thần sắc lạnh lẽo. Nàng không có sách chuyện này, chính là không muốn thực hiện. Thế nhưng là Thẩm Lãng lại lên tiếng, đây là tại bức bách nàng. Thân hình khẽ động. Toàn bộ thân ảnh dần dần tiêu tán, giống như không tại phiến khu vực này bên trong. Nàng lợi dụng ám phượng năng lực biến mất tại nguyên chỗ. Rời khỏi nơi này trước. Nơi này có quá nhiều người. Đồng ý, như vậy Hắc Viêm Cung liền biến mất, không đồng ý, nàng Hắc Phượng Hoàng thanh danh liền không có. Đương nhiên, nàng cũng không phải là rời đi, mà là chuẩn bị ẩn nấp ở chung quanh chỗ tối, tùy thời mà động. Bởi vì nàng biết còn có một trận đại chiến muốn đánh. Ngoại nhân đều coi là Xích Thanh Đằng là chủ lực, nhưng là kỳ thật Thánh Hải Sơn chủ mới là chủ lực. Thắng bại còn phải xem Thánh Hải Sơn chủ. Cái này Hắc Phượng Hoàng vậy mà đi, đây là muốn bội ước, thật không nghĩ tới Hắc Phượng Hoàng lại là dạng này người. Đúng vậy a, vẫn là Hắc Viêm Cung thứ hai cung chủ đâu, nói không giữ lời. Một số người bắt đầu công kích Hắc Phượng Hoàng. Lấy giỏ trúc mà múc nước, không nghĩ tới các người vậy mà lại tin tưởng Hắc Phượng Hoàng nữ nhân này. Thánh Hải Sơn chủ nhìn về phía Tàng Kính Nhân nói. Trong lòng thì là thở dài. Cái này Hắc Phượng Hoàng vậy mà đi, nguyên bản Xích Thanh Đằng bắt giữ Hắc Phượng Hoàng, là muốn giao cho hắn thôn vệ thực lực đại trướng, lại thôn vệ những người khác. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Hư Lưu Thiên Thành người sẽ mạnh như vậy. Tam Đại Chân Tiên, liền nghịch phạt rơi mất thần quân sơ kỳ Xích Thanh Đằng. Thật sự là phế vật, còn muốn lấy lôi kéo ngươi đây. Thánh Hải Sơn chủ giận mắng một tiếng. Ngươi thật giống như không có chút nào khẩn trương. Tàng Kính Nhân nhìn xem Thánh Hải Sơn chủ mở miệng nói. Khẩn trương, chẳng lẽ khẩn trương, các ngươi liền sẽ không ra tay với ta. Ta đem Thánh Hải Sơn giao cho các ngươi, rời khỏi Thiên Ngự Đạo, các ngươi thả ta rời đi như thế nào. Thánh Hải Sơn chủ nhìn về phía Tàng Kính Nhân nói. Rời đi Thiên Ngự Đạo, Cửu Ám Thần Điện, thứ 9 điện chủ, ngươi đến Thiên Ngự Đạo, không phải muốn đem Thiên Ngự Đạo số phận thôn phệ, đem nơi này hóa thành phế tích sao? Tàng Kính Nhân nhìn xem Thánh Hải Sơn chủ đạo. Nghe được Tàng Kính Nhân, Thánh Hải Sơn chủ con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thánh Hải Sơn chủ sẽ biết được thân phận của hắn. Ngươi làm sao lại biết cái này? Thánh Hải Sơn chủ mở miệng nói. Đây chẳng lẽ là bí mật sao? Cửu Ám Thần Điện, thứ 9 điện chủ, hôm nay chúng ta tiễn ngươi lên đường. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Cái gì, vừa mới kia Tàng Kính Nhân nói cái gì, nói Thánh Hải Sơn chủ, là Cửu Ám Thần Điện, thứ 9 điện chủ. Cái này sao có thể? Có người nghe được Tàng Kính Nhân, còn người trợn trừng lên, có chút không dám tin tưởng nói. Cái này còn có cái gì không thể nào, Thánh Hải Sơn chủ, không có phản bác. Còn hỏi đối phương sao lại biết, đây không phải nói cho chúng ta biết, hắn chính là Cửu Ám Thần Điện thứ 9 điện chủ sao? Thế nhưng là Cửu Ám Thần Điện, 9 đại điện chủ, tuyệt đối đều là thần quân cường giả, Thánh Hải Sơn chủ, chỉ là nửa bước thần quân mà thôi. Hắn hẳn không phải là Cửu Ám Thần Điện, thứ 9 điện chủ. Có người lắc đầu, không tin. Sẽ không sai, Hư Lưu Thiên Thành dám nói như thế, Thánh Hải Sơn chủ đều thừa nhận, hoàn hội hữu thác. Xem ra một trận chiến này, lại phải có biến hóa. Giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, Hắc Phượng Hoàng thân ảnh xuất hiện. Đáng chết, cái này Hư Lưu Thiên Thành, cái này Thẩm Lãng, vậy mà trực tiếp ở trước mặt nói ra, không có chút nào lưu cho ta mặt mũi. Chờ các ngươi cùng Thánh Hải Sơn chủ, lưỡng bại câu thương, ta đến lúc đó xuất thủ, thôn vệ các ngươi, tăng lên thực lực của ta, thực lực sau khi tăng lên, ta liền lập tức rời đi Thiên Ngự Đạo. Hắc Phượng Hoàng giọng căm hận nói. Ngươi muốn đi, thế nhưng là ngươi cho rằng, ngươi bội ước về sau, còn có thể rời đi nơi này sao? Một đạo thanh âm trầm thấp, tại bên tai nàng vang lên. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt trong chốc lát tái đi. Phía sau xuất hiện một cỗ mồ hôi lạnh. Thanh âm này nàng biết, kia là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu Thanh Âm. Hắn làm sao cũng tới. Đáy lòng sinh ra một loại kinh khủng. Đại nhân, Hắc Phượng Hoàng muốn nói điều gì? Nhưng là chung quanh xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí phong tỏa bốn phía. Trọng Lâu phân thân chậm rãi đi đến trước mặt của nàng. Trong đôi mắt bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ vô cùng lăng lệ bá đạo. Đại nhân, ta, Hắc Phượng Hoàng muốn nói chuyện. Nhưng là chung quanh hắc ám ma khí cấp tốc hướng nàng bao khỏa. Phượng Viêm. Hắc Phượng Hoàng gầm nhẹ, trên thân toát ra kinh khủng hỏa diễm, muốn đem những này ma khí thôn phệ. Nhưng là Phượng Viêm tại gặp được ma khí sát na liền bị ma khí nuốt mất, đồng thời ở giữa đem Hắc Phượng Hoàng thân thể thôn phệ. Đại nhân, tha mạng, tha mạng. Hắc Phượng Hoàng cầu xin tha thứ, trên thân lực lượng ngăn cản, nhưng lại không có người bất kỳ tác dụng. Người muốn vì mình nói chuyện hành động trả giá đắt. Trọng Lâu phân thân bàn tay nâng lên, trong nháy mắt chụp về phía kia bị hắc ám ma khí thôn vệ Hắc Phượng Hoàng. Bành! Kia tại hắc ám ma khí bên trong Hắc Phượng Hoàng, một chưởng này trực tiếp đập thành huyết vụ, sau đó bị hắc ám ma khí thôn vệ, tràn vào đến Trọng Lâu phân thân thể nội. Thực lực lần nữa tăng lên một điểm. Trọng Lâu phân thân lạnh nhạt nói. Một tay giết một nửa bước thần quân cường giả, giống như với hắn mà nói, đơn giản đến cực điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.